Chương 1681, đi thảm. Chúc thống tốc độ thật nhanh, so với Tô Mạc Thất Thải Lưu Ly Tháp vừa mới đào tẩu tốc độ, đều muốn nhanh nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền vòng qua Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên, thẳng đến cuối lối đi. Đây cũng là Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên hai người, mục tiêu chủ yếu là Tô Mạc, cho nên mặc dù chúc thống tu vi rất cao, hai người cũng không có để ý, bất quá, huyết thành trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không để chúc thống chạy thoát. Hắn lần nữa thi triển huyết mạch thần kiếm, hướng chúc thống công kích, sắc bén không gì sánh được trường kiếm màu đỏ ngòm, nhanh đến cực hạn, làm cho chúc thống căn bản là không có cách tách ra, cút ngay, tốc độ ánh sáng ở giữa, chúc thống nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay như rồng, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, một thương đâm về phía thần kiếm màu đỏ ngòm, oanh, thương kiếm tấn công, nổ vang rung trời, thần kiếm màu đỏ ngòm mặc dù tan vỡ mở ra, nhưng chúc thống cũng bị đánh bại bay mà hồi. Cùng thất thải lưu ly tháp một dạng, thất thải lưu ly tháp bị công kích bay ngược hướng trong thông đạo, bởi vì thụ lực quá mạnh, thế lui cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn Tô Mạc căn bản là không ngừng được, ha ha, ngươi cho dù có vỏ rùa đen cũng không dùng. Vu Phụng Thiên gặp cái này, khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng thất thải lưu ly tháp phóng đi, lập tức hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp chụp vào thất thải lưu ly tháp, cực đại huyền lực thủ trưởng nhanh như chớp giật, Tô Mạc gặp cái này nhất thời thôi động lưu ly tháp công kích trận pháp, thất thải hà quang nổ bắn ra, rực rỡ không gì sánh được, thất thải hà quang phi thường cường đại, chôn vùi tất cả khí lãng, trong nháy mắt nổ bắn ra tại huyền lực thủ trưởng phía trên, xì xì xì, Vu Phụng Thiên huyền lực thủ trưởng, nhất thời tí tách rung động, toát ra trận trận khói trắng, cấp tốc bắt đầu hòa tan, bất quá, cái này huyền lực thủ trưởng cường độ, quả thực kiên cố khó tin, viễn siêu Tô Mạc dự liệu. Mặc dù ở thất thải hà quang bên trong bay tốc độ hòa tan, thế nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, huyền lực thủ trưởng vẫn là bắt lại thất thải lưu ly tháp, thình thịch, thất thải lưu ly tháp bị huyền lực thủ trưởng nắm lấy, trực tiếp kéo hướng Vu Phụng Thiên bên người, không tốt. Tô Mạc kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này Vu Phụng Thiên thực lực, cư nhiên mạnh mẽ như vậy, quả thực không thể so với chút thống yếu, thất thải lưu ly tháp công kích, đều không thể phá diệt đối phương công kích, người này chiến lực tuyệt đối phải viễn siêu đồng dạng võ tôn cảnh bát trọng võ giả, phỏng chừng đã tiếp cận võ tôn cảnh cửu trọng võ giả. Ùng ùng, Tô Mạc cực lực khống chế được thất thải lưu ly tháp, toàn bộ bảo thể toàn thân kịch chấn, hào quang càng thêm rực rỡ, muốn tránh thoát Vu Phụng Thiên khống chế. Tại thất thải lưu ly tháp dãy dụ phía dưới, Vu Phụng Thiên huyền lực thủ trưởng bắt đầu cấp tốc tán loạn, mắt thấy liền muốn triệt để tan vỡ mở ra, ngươi trốn không thoát. Vu Phụng Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức tay kia chưởng một phen, bàn tay xuất hiện một chi tiểu kỳ phiên, cùng Vu Hãn kỳ phiên không khác nhau chút nào, toàn thân đen như mực, đây chính là Tôn Hồn phiên, Vu tộc rất nhiều cường giả, chuẩn bị vũ khí, cũng là thi triển Vu tộc cấm kỵ vu thuật nguồn suối, sau đó, Vu Phụng Thiên vung lên Tôn Hồn phiên, hắc quang cuộn sạch, bị huyền lực thủ trưởng bắt lại thất thải lưu ly tháp vô pháp chạy trốn, nhất thời bị hãm hại quang cuốn lên, tiến vào Tôn Hồn phiên bên trong, xong. Vu Phụng Thiên nhìn phía Vu Hãn tôn giả, nhếch miệng lên mỉm cười, Tô Mạc tiến vào hắn tôn hồn phiên bên trong, vậy thì chắc chắn phải chết, không bao giờ còn có thể có cơ hội bỏ trốn. Vu Phụng Thiên trong lòng sảng khoái vô cùng, cũng không phải là bởi vì bắt Tô Mạc, mà là bởi vì thất thải lưu ly tháp, hắn nhãn lực coi như kém đi nữa, cũng có thể nhìn ra cái này bảo tháp chính là một kiện thánh khí, hơn nữa không phải bình thường hạ phẩm thánh khí, có thể là trung phẩm thánh khí, thậm chí là thượng phẩm thánh khí. Đây đối với hắn mà nói, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, không chỉ có bắt Tô Mạc, còn được một kiếm trung phẩm thậm chí thượng phẩm thánh khí, đây hết thảy đều đáng giá, cũng không uổng hắn phí nhiều như vậy tay chân. Tại toàn bộ cổ linh tinh hà bên trong, thánh khí đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, phụ thân hắn Thiên Minh Tinh chi mạch tộc trưởng cũng không có thượng phẩm thánh khí, chỉ có một thứ trung phẩm thánh khí, mà chính hắn, càng là liền một kiện thánh khí cũng không có, cho nên... Cái này thất thải lưu ly tháp thật sự là thượng thiên đưa cho hắn đại lễ. Vu Hãn tôn giả thở dài, hắn cũng biết thất thải lưu ly tháp bất phàm, thế nhưng hắn không có cùng Vu Phụng Thiên tranh đoạt. Trên thực tế, vừa rồi thất thải lưu ly tháp bị huyết thành trưởng lão đánh trở về, hắn có thể dẫn đầu bắt, nhưng hắn không có xuất thủ, mà là tặng cho Vu Phụng Thiên. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, coi như hắn đạt được thất thải lưu ly tháp, cũng rất khó chiếm làm của mình, khẳng định sẽ bị yêu cầu giao cho trong tộc. Cùng như vậy, còn không bằng thành toàn Vu Phụng Thiên người thiếu tộc trưởng này. Nói chung, hôm nay bắt Tô Mạc, đã coi như là thật đáng mừng sự tình, đợi được đại tế tư xuất quan, biết rõ việc này sau đó tất nhiên sẽ có ngợi khen. Lúc này, một đám hoàng tổ thánh triều tướng sĩ cũng đã chết không sai biệt lắm, liền Hoắc Nghĩa đều đã bị chém giết, chỉ còn lại có lác đác hơn 10 người, vẫn còn ở cùng Khô Lâu chiến sĩ đại chiến, nhưng đã vết thương chồng chất, chỉ là ngoan cố chống cự, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Đồng dạng bị đánh lui, Chúc Thống trong lòng kinh hãi không thôi, Tô Mạc trốn ở bảo tháp bên trong bị bắt, hắn nhìn ở trong mắt, cái này mặc dù như tâm hắn nguyện, nhưng là bây giờ hắn căn bản bất chấp nhiều như vậy, bảo trụ chính mình mệnh, mới là tối trọng yếu. Bọn hắn một phương mọi người đã chết không sai biệt lắm, hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu không đợi chút nữa Vu Hãn ba người một chỗ đối hắn xuất thủ, hắn chắc chắn phải chết. Trống, Chúc Thống ngừng lại thân hình, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa xông ra ngoài đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phi hành thuật bên trong, Chúc Thống cắn đầu lưỡi một cái, trực tiếp đem chính mình đầu lưỡi cắn đứt. Phốc, một miệng lớn tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra, tinh huyết phá không, lập tức tụ tập cùng một chỗ, hình thành một viên quả đấm lớn nhỏ huyết cầu. Huyết cầu tinh hồng chói mắt, bên trong truyền ra ngập trời khí tức kinh khủng, giống như một đạo lợi kiếm, hướng Huyết Thành trưởng lão tập sát mà đi. Vận dụng chiêu này sau đó, Chúc Thống sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người khí tức đột nhiên giảm nhiều. Đây là tự tổn một kích, lấy tổn hao tự thân nguyên khí bị đại giới, phát sinh siêu cường một kích. Có thể nói, sau một kích này, hắn sức chiến đấu hồi sụp gấp 10 lần, tinh khí tổn hao nhiều, tổn thương nguyên khí nặng nề, trong vòng nửa năm đều khôi phục không. Thế nhưng, Chúc Thống không có lựa chọn nào khác, Huyết Thành trưởng lão thực lực, có thể so với đồng dạng võ tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Hắn muốn chạy đi, chỉ có thi triển phương pháp này, buông tay đánh cược một lần. Hư, huyết cầu phá không, xuyên thủng hư không, phát sinh chói tai tiếng hét lớn, trực kích Huyết Thành trưởng lão, Chúc Thống theo sát tại huyết cầu sau đó. Huyết Thành trưởng lão gặp cái này, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, bởi vì tại đây huyết cầu bên trong, hắn cư nhiên cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, diệt, bất quá, Huyết Thành trưởng lão đương nhiên sẽ không sợ sợ, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, trong con ngươi huyết quang bùng lên, lần nữa thi triển huyết mạch đồng thuật huyết mạch thần kiếm, càng cường đại hơn một kiếm kích ra, đồng dạng huyết quang khắp trời, trong nháy mắt liền cùng huyết cầu đụng vào nhau, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, chấn vỡ người màng nhĩ, huyết cầu cùng huyết mạch thần kiếm tấn công, cả hai lập tức nổ lên, ùng ùng. Khủng bố kinh khí nổ tung, đại địa kịch chấn, thông đạo văng tung tóe, như là thế giới hủy diệt đồng dạng, chói mắt huyết quang tràn ngập tại toàn bộ dưới đất trong mỏ quặng, để cho người Nihita trước mắt trống rỗng, chỉ còn lại có hào quang màu đỏ như máu. Thở dài sau đó, huyết quang tiêu tán, cuộn sạch kinh khí cấp tốc yếu bớt, hiện trường khôi phục lại bình tĩnh. Huyết Thành trưởng lão thân hình lui lại mười mấy trượng, chút nào không bị thương, thế nhưng sắc mặt hắn có chút âm trầm, bởi vì Chúc Thống không thấy, nhất định là thừa dịp vừa rồi cơ hội trốn, chúng ta đi thôi. Vu Hãn bước đi qua đây, đại lượng Khô Lâu chiến sĩ đã bị hắn trong nháy mắt thu hồi tôn hồn phiên bên trong, bởi vì 3.000 hoàng tổ thánh triều tướng sĩ đã chết tuyệt, chỉ có Chúc Thống một người chạy trốn. Đối cái này, Vu Hãn không chút nào để ý, bọn hắn mục tiêu là Tô Mạc, chỉ cần mục đạt được, người khác trốn liền trốn. Huyết Thành trưởng lão và Vu Phụng Thiên gật đầu, lập tức ba người không có dây dưa thời gian, lập tức ly khai dưới đất khoáng mạch, phá không mà đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1682, Tôn Hồn Phiên. Chúc Thống thật là chạy đi, thừa dịp huyết cầu cùng thần kiếm màu đỏ nổ mạnh, thành công chạy đi. Bất quá hắn không chỉ có nguyên khí tổn hao nhiều, càng là bị thương thật nặng, đầy người tiên huyết, chạy ra huyền thiết khoáng mạch sau đó, hắn không dám có một tia dừng lại, cấp tốc hướng Hắc Sơn cứ điểm phương hướng bỏ chạy, cuối cùng cũng nhặt hồi một cái mạng. Chúc Thống có chút thổn thức, mặc dù nguyên khí tổn hao nhiều, bị thương thật nặng, nhưng cuối cùng là bảo trụ một cái mạng. Nghĩ đến Hoắc Nghĩa, Chúc Minh, Kim Lỗ đám người toàn bộ chết thảm, Tô Mạc cũng bị bắt, chỉ có một mình hắn trốn ra được, hắn cũng có chút may mắn, Vu tộc người làm sao lại trợ giúp Huyết đồng tộc. Chúc Thống nghi hoặc không thôi, cái kia hai gã người của Vu tộc quá mạnh mẽ, tên kia võ tôn cảnh cửu trọng trung niên Vu tộc còn dễ nói, dù sao cũng là võ tôn cảnh cửu trọng võ giả. Nhưng này tên thanh niên nhân tu vi còn không có hắn cao, nhưng cảm giác thực lực cũng không yếu hơn hắn. Sưu sưu sưu, ngay tại Chúc Thống suy tư ở giữa, tiền phương truyền đến sắc bén tiếng xé gió, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến tiền phương có một đám người cấp tốc mà đến, đáng tiếc tới quá muộn. Chúc Thống trong lòng thầm than, cái này bay tới một đám người, chính là nhị công chúa, Chúc Long, Kim Thái, Nhậm Thiên Nhai đám người, Hắc Sơn cứ điểm bên trong đứng đầu cường giả, toàn bộ đều tới, sưu, sưu, sưu, trong nháy mắt, nhị công chúa đám người liền tới đến Chúc Thống trước người, mọi người nhao nhao dừng lại, Chúc Thống, chuyện gì xảy ra? Mà công chúa dẫn đầu hỏi, sắc mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được, trong lòng đã đoán ra đại khái kết quả, ánh mắt mọi người, đều là ngưng mắt nhìn Chúc Thống, nhìn thấy Chúc Thống bộ dáng thê thảm, bọn hắn đều là chau mày. Chúc Thống sắc mặt nặng nề, phờ phạc khuôn mặt nói, huyết đồng tộc một gã võ tôn cảnh cửu trọng cường giả, liên hợp hai gã vu tộc cường giả tập kích chúng ta, trừ ta ra, 3.000 tướng sĩ tất cả đều vẫn lạc, mọi người nghe vậy chấn động, bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì chứng kiến Chúc Thống bản thân bị trọng thương, đồng thời một mình trốn về, bọn hắn đã đoán được kết quả. Thống nhi, ngươi không sao chứ? Chúc Long nét mặt hơi lo lắng hỏi, tộc thúc, ta không sao. Chúc Thống lắc đầu, đi, chúng ta đi nhìn một chút. Nhị công chúa khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng huyền thiết khoáng mạch mà đi, mọi người nhao nhao theo, thở dài sau đó, mọi người đến huyền thiết khoáng mạch, tiến vào trong mỏ quặng, đi tới lúc trước đại chiến chi địa. Bất quá, lúc này khoáng mạch trong thông đạo, trừ một chỗ tan nát thi thể, nhiễm hồng mặt đất tiên huyết, lại không một cái miệng sống, ghê tởm. Nhị công chúa trên gương mặt tươi cười hiện ra vẻ giận dữ. Huyết đồng tộc đơn giản là khinh người quá đáng, không cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một chút, đối phương còn cho là bọn họ là trái hồng mềm đâu. Chúc Thống, ngươi nói còn có hai gã người của vu tộc xuất thủ. Nhị công chúa hỏi, ừm. Bọn hắn còn bắt Tô Mạc. Chúc Thống gật đầu nói, Tô Mạc không có chết. Nhậm Thiên Nhai nghe vậy kinh ngạc hỏi, hắn coi như Xích Long Doanh đệ nhị đại đội trưởng, Tô Mạc người lãnh đạo trực tiếp, tự nhiên tương đối quan tâm Tô Mạc sinh tử. Nhị công chúa nghe vậy, trong con ngươi xinh đẹp tinh quang lóe lên, Tô Mạc là thiên tài yêu nghiệt, tiềm lực thật lớn, nếu như không chết lời nói, ngược lại là phải nghĩ biện pháp cứu ra. Kim Thái thống lĩnh nhãn quang đồng dạng lóe lên, Kim Lỗ vẫn muốn giết Tô Mạc đối mặt loại chuyện như vậy, lại còn không chết, không có, bất quá hắn bị người của vu tộc thu vào tôn hồn phiên bên trong. Chúc Thống đạo, vu tộc tôn hồn phiên hắn ngược lại là nhận thức, dù sao đây là vu tộc truyền thừa đã lâu bảo vật. Hưởng danh tiếng cổ linh tinh hà, đối với Tô Mạc bị bắt, Chúc Thống trong lòng ngược lại là có chút thỏa mãn, dù sao đây cũng là hắn mục, tôn hồn phiên. Mọi người nghe vậy, lần nữa cau mày, lập tức nhao nhao thầm than một tiếng, bị thu tiến tôn hồn phiên bên trong, trên căn bản là chắc chắn phải chết, bọn hắn coi như là muốn cứu, cũng không kịp. Nhị công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc loại thiên tài này, hắn phi thường xem trọng, không nghĩ tới nhưng là chết yểu quá sớm mệnh. Kim Thái khóe miệng hơi hơi khẽ động, Tô Mạc chết tốt nhất, Kim Lỗ cũng không cần xuất thủ, đại hoàng tử cũng mãn ý. Đúng lúc này, Chúc Thống quay đầu nhìn về phía Kim Thái, trầm giọng nói, đại thống lĩnh, Kim Lỗ cũng chết, cái gì? Kim Thái nghe vậy ngẩn ra, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, Kim Lỗ lại không có ở đây Ô Sơn huyền thiết khoáng mạch, làm sao có thể sẽ chết, trước đó Kim Lỗ cũng đi tới nơi này, cũng bị giết. Chúc Thống trầm giọng nói, hắn cùng Kim Lỗ một cái tam hoàng tử trận doanh, một cái đại hoàng tử trận doanh, Kim Lỗ chết, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, ghê tởm. Kim Thái nghe vậy nhất thời nổi giận, Kim Lỗ là hắn cháu trai, tự nhiên bị giết. Kim Thái sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng hắn rõ ràng, Kim Lỗ tất nhiên là tới nơi đây đối phó Tô Mạc, sau đó bị huyết đồng tộc cùng vu tộc cường giả đánh chết, đây thật là gặp vận đen, huyết đồng tộc nhân quá mức, chư vị theo ta hồi cứ điểm, chỉnh đốn đại quân. Đánh vào huyết đồng tộc cảnh nội, nhị công chúa trong đôi mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Lần này các nàng tổn thất người đối với đại quân giao chiến mà nói mặc dù không nhiều, thế nhưng võ tôn cảnh võ giả nhưng là tổn thất không ít, có thể nói là tổn thất nặng nề, thù này không thể không báo, vâng. Mọi người lập tức lĩnh mệnh, sau đó, mọi người nhao nhao ly khai huyền thiết khoáng mạch, phản hồi Hắc Sơn cứ điểm. Chấm chấm chấm. Vô ngần trời cao bên trong, ba bóng người như là lợi kiếm, xuyên thủng trời cao. Cấp tốc chạy như bay, cái này ba người không phải người khác, chính là huyết thành trưởng lão và Vu Hãn, Vu Phụng Thiên ba người, bọn hắn hiện tại chính là phản hồi huyết đồng thành, vừa mới huyết thành trưởng lão đã trở lại trong quân, đem đại quân an bài tại biên cảnh, làm tốt cần phải phòng bị, mà ba người bọn họ, Mục Hoàng Thành, tự nhiên là muốn phản hồi huyết đồng thành, Vu Hãn tôn giả, Phụng Thiên hiền chất, các ngươi mục đã đạt được, cần phải tại huyết đồng thành sống thêm mấy ngày, chúng ta giữ rượu ngôn hoang. Huyết thành trưởng lão mỉm cười nói, Huyết Thành, chúng ta đã đi ra lâu lắm, nên trở về. Vu Hãn lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, chúng ta bằng lòng ngươi trả thù lao, một phần cũng sẽ không thiếu. Ha ha, cái này ta tự nhiên yên tâm, đã các ngươi cố ý phải đi về, vậy ta cũng liền không giữ lại. Huyết Thành trưởng lão mỉm cười, nói xong, hắn nhãn quang lóe lên, nhìn phía Vu Phụng Thiên, hỏi, Phụng Thiên hiền chất, trước đó Tô Mạc dùng tòa kia tiểu tháp, có vẻ như phi thường bất phàm, xác thực bất phàm, là thánh khí. Vu Phụng Thiên sắc mặt cũ kỹ, từ tốn nói, ha ha, lần này Phụng Thiên hiền chất không chỉ có hoàn thành một, còn phải một kiện thánh khí, thực sự là thật đáng mừng. Huyết Thành trưởng lão chắp tay một cái, hắn tự nhiên nhìn ra thất thải lưu ly tháp bất phàm, bất quá, hắn cũng không dám từ Vu Phụng Thiên trong tay đoạt, dù sao, huyết đồng tộc có thể không dám chút nào cùng Vu tộc là địch, niềm vui ngoài ý muốn. Vu Phụng Thiên khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, bảo tháp bị hắn thu vào tôn hồn phiên bên trong, chính là hắn vật trong bàn tay. Tuy nói Tô Mạc giấu ở bảo tháp bên trong, nhưng ở tôn hồn phiên không gian bên trong, hắn muốn giết chết Tô Mạc phi thường dễ dàng. Ba người vừa tán gẫu, nợp ZR một bên chạy đi, huyết đồng tộc địa bàn cũng không lớn, lấy ba người tốc độ, hai canh giờ sau đó, liền trở lại huyết đồng thành. Sau đó, Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên hướng huyết thành trưởng lão cáo biệt, liền đi qua huyết đồng thành tinh không truyền tống đại trận ly khai Xích Lương Tinh. Ly khai Xích Lương Tinh sau đó, Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên ngựa không dừng vó, một đường hướng Vu tộc giám đi, tôn hồn phiên bên trong. Đây là đen kịt một màu như mực thế giới, không có bất kỳ sáng, như cùng là cửu u địa ngục. Mảnh thế giới này phi thường bao la, xung quanh không biết mấy vạn dặm, không có trời cũng không có địa, khắp nơi là phiêu đảng oan hồn, thân ngâm gào thét, vô cùng kinh khủng. Đen như mực trong không gian, một tòa lưu ly bảy màu bảo tháp, trôi nổi ở chính giữa, phát sinh thất thải quang mang, rọi sáng phía thế giới này. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1683, Thiên Vu Tinh Chủ Mạch. Thất thải lưu ly tháp bên trong, Tô Mạc đứng ở tầng chót trong không gian, đứng thẳng người lên. Phía sau hắn, một đám Xích Long Doanh tướng sĩ toàn bộ đều tại. Bất quá, 9 tên Xích Long Doanh tướng sĩ, trước mắt chỉ còn lại có 81 người. Tô Mạc sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt tựa như xuyên qua bảo tháp, chứng kiến ngoại giới. Hắn vô pháp chứng kiến ngoại giới. Thế nhưng thất thải lưu ly tháp cùng hắn ý niệm tương liên, hắn có thể thấy rõ tình huống ngoại giới. Ngoại giới, có ngàn vạn oan hồn, vây quanh thất thải lưu ly tháp bay lượn, muốn xông vào bảo tháp. Bất quá, những thứ này oan hồn bị thất thải lưu ly tháp thất thải hà quang ngăn lại, vô pháp xông vào. Các ngươi tàn sát thương khung thế giới cường giả, chính là vì cái này sao? Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, trong con ngươi dày đặt một mảnh, cái này tôn hồn phiên bên trong ngàn vạn oan hồn. Chính là võ giả võ hồn cùng chiến hồn, thiên kỳ bách quái, đủ loại kiểu dáng, có khí chiến hồn, có thú chiến hồn, còn có cái khác đủ loại chiến hồn. Bất quá, những thứ này chiến hồn cùng võ hồn cực kỳ kỳ quái, phản phất toàn bộ biến thành lệ quỷ, mỗi cái trên người truyền ra hung ác khí tức âm trầm. Nghĩ đến Vu tộc con em trẻ tuổi, trước đây tiến vào thương khung thế giới, rút ra thương khung thế giới cường giả võ hồn, Tô Mạc trong lòng chính là giận dữ không thôi. Vu tộc rút ra võ hồn nguyên nhân chính là vì luyện chế tôn hồn phiên, hiện tại tận mắt nhìn thấy Vu Phụng Thiên tôn hồn phiên bên trong vô số võ hồn cùng chiến hồn, Tô Mạc lửa giận trong lòng đã ngập trời. Giống như thương khung thế giới bực này tiểu thế giới, Vu tộc khống chế rất nhiều rất nhiều, những thế giới này cường giả, cũng chỉ là Vu tộc luyện chế tôn hồn phiên chất dinh dưỡng mà thôi. Đội trưởng, chúng ta như thế nào chạy đi? Hằng Phi sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt vẻ lo âu, Qua Lực, Vương Hy chờ hắn tất cả mọi người, cùng Hằng Phi một dạng. Mỗi cái mặt mang sầu lo, bọn hắn không biết đây là địa phương nào, cũng không biết Tô Mạc bị Vu Phụng Thiên bắt, chỉ biết là hiện tại chính mình thân ở chi địa, vô cùng nguy hiểm. Tô Mạc nghe vậy yên lặng không nói, những thứ này võ hồn cùng chiến hồn, đã sản sinh chất biến, biến thành âm ni không cơ sở tà chi vật, không biết còn có thể hay không thể thôn phệ. Nếu là có thể thôn phệ lời nói, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất, chỉ bất quá, thôn phệ những thứ này võ hồn cùng chiến hồn sau đó. Có thể hay không phá vỡ cái này tôn hồn phiên vẫn là khó nói. Tô Mạc không gấp hành động, bởi vì hắn không biết tình huống ngoại giới. Nếu như ngoại giới Vu Phụng Thiên, Vu Hãn cùng cái kia huyết đồng tộc lão giả đều tại, hắn coi như chạy ra tôn hồn phiên cũng không thể chạy thoát. Mọi người yên tâm, ta sẽ làm hết sức, coi như sẽ chết, mọi người chúng ta cùng chết. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, mọi người nghe vậy đều là âm thầm gật đầu. Không sai, muốn chết mọi người cùng nhau chết cũng không có cái gì phải sợ. Bọn hắn gia nhập Xích Long Doanh một khắc kia trở đi, liền đã làm tốt chết trận chuẩn bị tâm lý. Đội trưởng, chúng ta không phải người sợ chết, sẽ cùng ngươi một chỗ chiến đến cuối cùng. Hằng Phi nói rằng, không sai, lão tử lần này không chết, ngày khác nhất định nhường huyết đồng tộc cùng vu tộc gấp trăm lần xin trả, chết có gì đáng sợ. Chúng ta đồng sinh cộng tử, mọi người nhao nhao mở miệng, trên mặt vẻ lo âu tiêu tán, chiếm lấy là vẻ kiên định, mọi người đã biết rõ, Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên là người của Vu tộc. Tô Mạc xoay người nhìn mọi người, nhìn trước mắt một đám tuổi trẻ mặt, hít thật sâu một cái, lần này, hắn nếu không cách nào mạng sống, cái này mấy chục người cũng muốn đi theo hắn cùng tử vong, ta sẽ đem tất cả đều mang đi ra ngoài. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, cho mọi người cổ động, ừm. Mọi người gật đầu, lập tức, tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng nhìn Tô Mạc, lẳng lặng đợi. Tô Mạc đã ở đợi, bởi vì hắn bị thu tiến Tôn Hồn Phiên sau đó, Vu Phụng Thiên cư nhiên mặc kệ không hỏi, điều này nói rõ một cái vấn đề rất lớn. Bình thường mà nói, hắn bị thu tiến Tôn Hồn Phiên, Vu Phụng Thiên cần phải thao túng những thứ này âm u chiến hồn cùng võ hồn đối phó hắn, thế nhưng đối phương không có, điều này nói rõ đối phương cũng không có rảnh rỗi, có thể là đang đuổi đường. Nói vậy vị kia Vu Hãn tôn giả, tất nhiên cũng chập vào nhau. Cái này khiến Tô Mạc không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn phải chờ tới Vu Phụng Thiên đối phó thời điểm khác, sẽ đi xuất thủ. Đương nhiên, Tô Mạc biết rõ cái này không gì sánh được nguy hiểm, bởi vì Vu Phụng Thiên tại đối phó thời điểm khác, mặc dù có thể là lẻ loi một mình, nhưng là có thể là cùng rất nhiều vu tộc cường giả một chỗ, cho nên, Tô Mạc đang đánh cuộc. Đương nhiên, Tô Mạc vẫn còn có chút khí. Hắn tu vi bất quá võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong, tại Vu Phụng Thiên cùng vu tộc cao tầng trong mắt không đáng giá nhắc tới, cho nên, hắn suy đoán Vu Phụng Thiên hẳn là sẽ không đem hắn giao cho vu tộc cao tầng, mà là tự mình động thủ đưa hắn đánh chết. Đây chính là Tô Mạc cơ hội, tại Vu Phụng Thiên một mình đối hắn lúc động thủ, hắn thử lại lấy chạy ra Tôn Hồn Phiên. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Mạc chỉ có thể được ăn cả ngã về không, võ tôn cảnh cửu trọng Vu Hãn thực sự quá mạnh. Hắn hiện tại không thể đi ra ngoài. Ngoại giới, Vu Phụng Thiên cùng Vu Hãn hai người, thừa dùng tinh không truyền tống đại trận, trằn trọc một viên lại một ngôi sao. Thời gian trôi qua, hai người một đường liên tục, đi qua hơn 3 tháng chạy đi, đi tới một viên cỡ nhỏ tinh thành phía trên. Sau đó, hai người liền tách ra, Vu Hãn hồi Thiên Minh Tinh chi mạch, mà Vu Phụng Thiên đi đến Vu tộc chủ mạch vị trí Thiên Vu Tinh. Vu Phụng Thiên từ tu vi đạt được võ tôn cảnh sau đó, liền một mực tại chủ mạch tu hành, rất ít hồi Thiên Minh Tinh. Tại chủ mạch bên trong, hắn có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng, có càng thêm trân quý tài nguyên. Thiên Vu Tinh cùng Thiên Minh Tinh cách xa nhau cũng không xa, xem như là lân cận hai ngôi sao. Cũng không lâu lắm, Vu Phụng Thiên đến Thiên Vu Tinh. Thiên Vu Tinh là một viên cỡ lớn tinh thần, thậm chí so cổ Chu Tinh còn muốn khổng lồ, là cái này một vùng sao trời chủ tinh một trong. Thiên Vu Tinh là vu tộc đại bản doanh, linh khí nồng nặc, tài nguyên phong phú, thượng sinh hoạt số hàng mấy chục tỷ vu tộc tộc nhân, thành trì vô số, cường giả như mây. Thiên Vu Sơn là vu tộc thánh địa, màu đen nhánh ngọn núi, cao tới vạn trượng, cắm thẳng vào mây xanh. Tại ngọn núi xung quanh số trong vòng trăm vạn dặm, tọa lạc hơn 10 cái thành trì, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Cái này mấy chục tòa thành trì, chính là quay chung quanh Thiên Vu Sơn xây lên, đem Thiên Vu Sơn bảo vệ tại bên trong. Vu Phụng Thiên đi tới Thiên Vu Sơn phụ cận, tiến vào một tòa thành trì bên trong. Trong thành trì, Vu Phụng Thiên có một tòa phủ đệ, mặc dù không lớn, nhưng kiến tạo có chút tinh xảo, mạ vàng đồng ngói, khí phái phi phàm. Trong phủ, một gian rộng mở phòng luyện công bên trong, Vu Phụng Thiên khoanh chân ngồi xuống tới. Cái này bảo tháp không biết có cái gì huyền diệu. Vu Phụng Thiên nhếch miệng lên mỉm cười, lập tức lật bàn tay một cái, hắc sắc Tôn Hồn Phiên liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn trong tay Tôn Hồn Phiên, Vu Phụng Thiên trong con ngươi tinh quang rạng rỡ. Hiện tại đã trở về, hắn liền xem thật kỹ một chút cái này bảo tháp là bảo vật gì, còn rất ngoan cường. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vu Phụng Thiên liền kiểm tra đến Tôn Hồn Phiên bên trong tình huống, cái kia bảo tháp lưu ly như trước hào quang tràn ngập, đem bên trong rất nhiều âm linh ngăn cản ở ngoài. Đối cái này, Vu Phụng Thiên không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì đây càng thêm nói rõ bảo tháp lưu ly bất phàm. Hắn đối với Tô Mạc không chút nào để ý, bảo tháp lưu ly mới càng thêm hấp dẫn hắn. Ngươi có thể đi chết. Vu Phụng Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền chuẩn bị động thủ. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1684, gần đến. Vu Phụng Thiên ý niệm, có thể rõ ràng chứng kiến Tôn Hồn Phiên bên trong tình trạng, Tô Mạc trốn ở bảo tháp bên trong, cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Thế nhưng, đây chẳng qua là hắn không có động thủ mà thôi. Một khi hắn động thủ, coi như bảo tháp cường đại trở lại, cũng không che chở được Tô Mạc tính mệnh. Tại Vu Phụng Thiên khống chế phía dưới, Tôn Hồn Phiên bên trong, cái kia tính đến mấy ngàn võ hồn cùng chiến hồn, nhất tề hí, như cùng là hóa thành âm sát lệ quỷ, nhao nhao không muốn sống nhằm phía Thất Thải Lưu Ly Tháp. Thất Thải Lưu Ly Tháp ở ngoài, một mực có tầng một hào quang bao phủ, tại vô số chiến hồn cùng võ hồn trùng kích phía dưới, Thất Thải Hà Quang nhất thời không ngừng tán loạn. Thất Thải Lưu Ly Tháp bên trong, Tô Mạc ngồi xếp bằng, đôi mắt đóng chặt, trên người khí tức không ngừng phồng lên. Hắn đã trọn tại đây đợi hơn 3 tháng, cũng không có chờ được Vu Phụng Thiên động thủ, hắn phi thường có kiên trì, cũng không có lỗ mãng. Tất nhiên đối phương không động thủ, hắn liền thừa dịp thời gian này, tranh thủ đột phá tu vi. Đi qua 3 tháng nhiều thời gian không ngừng cô động căn cơ, hắn căn cơ vững chắc rất nhiều, đã có phá tan cảnh giới năng lực. Hắn vừa mới trực tiếp thôn phệ 2 đóa hắc sắc ma hoa bên trong tinh thuần ma lực, đi qua thôn phệ chiến hồn luyện hóa, biến thành tinh thuần linh khí. Tô Mạc phải dựa vào cái này 2 đóa ma hoa, phá tan cảnh giới bình cảnh, đạt được võ tôn cảnh tứ trọng cảnh giới. Đối cái này, Tô Mạc có 10 phần lòng tin, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng Xích Long Doanh tướng sĩ, đều là khoanh chân ngồi ở Tô Mạc phía sau, lặng lặng đợi. Bọn hắn đều hy vọng Tô Mạc có thể đột phá cảnh giới, như vậy bọn hắn mạng sống tỷ lệ là có thể lớn hơn một phần. Tô Mạc toàn tâm toàn ý trùng kích cảnh giới bình cảnh, hắn trong đan điền, như là gào thét giang hà, linh khí như rồng, huyền lực cuồn cuộn, năm miếng thần đan liên tục rung động, tại cường đại linh khí chống đỡ phía dưới, tùy thời có phá cảnh khả năng. Hắn tại võ tôn cảnh tam trọng tu vi, dừng lại thời gian đã không tính ngắn, cái này hơn 3 tháng thời gian, bởi vì một khắc liên tục tu luyện, tiến triển phi thường nhanh, bành bành bành. Nhưng vào lúc này, Thất Thải Lưu Ly Tháp chấn động kịch liệt đứng lên, toàn thân cự chiến, muộn hưởng không ngừng. Bạch, Tô Mạc trong nháy mắt mở mắt ra, trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, rốt cục động thủ sao? Hắn chờ hơn 3 tháng, Vu Phụng Thiên mới động thủ, đây là trở lại Thiên Minh Tinh sao? Chứng kiến Thất Thải Lưu Ly Tháp ở ngoài, tính đến mấy ngàn võ hoàng cùng chiến hồn, như là từng con oan hồn, hướng Thất Thải Lưu Ly Tháp trùng kích, làm cho bảo tháp ở khu 4 ngoài hào quang cấp tốc tán loạn. Nếu như hào quang triệt để tán loạn, những thứ này oan hồn liền có thể phá vỡ bảo tháp đại môn, tiến vào bảo tháp bên trong. Chết, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, lập tức cực lực thôi động phòng ngự trận pháp, Thất Thải Lưu Ly Tháp đầu tiên là cấp tốc tăng vọt, biến thành cao trăm trượng tháp lớn, sau đó nhanh chóng xoay tròn, Thất Thải vòng xoáy hình thành, nhất thời đem đại lượng oan hồn đánh bay ra ngoài, cũng không ít oan hồn trực tiếp chôn vùi tiêu tán. Lập tức, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt lại, một bên khống chế được Thất Thải Lưu Ly Tháp, một bên trùng kích cảnh giới bình cảnh. Hiện tại hắn tu luyện đã tiến vào thời khắc mấu chốt, hay là trước đột phá tu vi lại nói, bọ ngựa đấu xe. Vu Phụng Thiên gặp cái này, nhất thời cười lạnh một tiếng, tại đây Tôn Hồn Phiên bên trong, trừ phi là thực lực viễn siêu người khác, nếu không bất luận kẻ nào đều phải chết, liền coi như là bình thường võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, tiến vào hắn Tôn Hồn Phiên bên trong, đều phải bị vô số âm hồn xé thành mảnh nhỏ. Coi như Tô Mạc có thánh khí cũng vô ích, bởi vì lấy Tô Mạc tu vi, căn bản không phát huy ra thánh khí uy lực chân chính. Lập tức, Vu Phụng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại lượng khí loại chiến hồn cùng võ hồn, quang mang tăng mạnh, như là từng chui chân thực trường đao lợi kiếm, mang theo khủng bố uy thế, hướng Thất Thải Lưu Ly Tháp tập sát mà đi. Vu Phụng Thiên Tôn Hồn Phiên, là Tôn Hồn Phiên bên trong, tương đối cường đại một loại. Tôn Hồn Phiên cũng chia làm rất nhiều không đồng loại hình. Vu Phụng Thiên Tôn Hồn Phiên, bên trong toàn bộ đều là chiến hồn cùng võ hồn, giống như Vu Hãn Tôn Giả Tôn Hồn Phiên, nội chiến hồn cũng không nhiều, phần nhiều là tử linh. Tử linh cũng chính là khô lâu chiến sĩ, những cái kia khô lâu chiến sĩ tất cả đều là dùng võ giả thi cốt luyện chế mà thành. Vu tộc cường giả, hội căn cứ tự thân học tập cấm kỵ vu thuật chủng loại, mà luyện chế khác biệt Tôn Hồn Phiên. Tại Vu Phụng Thiên khống chế phía dưới, những cái kia khí loại chiến hồn cùng võ hồn, uy lực bạo tăng gấp 10 lần, như ông vỡ tổ hướng Thất Thải Lưu Ly Tháp phóng đi, rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng, công kích mãnh liệt, lập tức làm cho Thất Thải Lưu Ly Tháp ở ngoài Thất Thải vòng xoáy cấp tốc tan vỡ, cơ hồ là trong nháy mắt, Thất Thải vòng xoáy liền triệt để diệt vong, vô số trường đao lợi kiếm chi hồn toàn bộ đều đánh vào Thất Thải Lưu Ly Tháp trên thân tháp, ùng ùng, Thất Thải Lưu Ly Tháp điên cuồng rung động, bên trong ngồi xếp bằng Tô Mạc, cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Trên trán không khỏi toát ra mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt hai phần, Những thứ này âm u chiến hồn cùng võ hồn, thực lực không gì sánh được mạnh mẽ, liền thất thải lưu ly tháp cũng không đỡ nổi. Bất quá, Tô Mạc nhưng là không chút nào sợ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền tới đến thất thải lưu ly tháp tầng thứ nhất trong không gian. Nhìn phía trước lưu ly tháp cửa tháp, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, không có bất kỳ biểu tình. Cái này lưu ly tháp đại môn là một khối tinh khiết bạch ngọc thạch, hơi lộ ra hư huyễn, tràn ngập nhàn nhạt quần sáng, rầm rầm rầm. Lúc này, những thứ này âm u chiến hồn tại đây công kích mãnh liệt cửa tháp, làm cho cửa tháp không ngừng rung động, tùy thời đều có thể bị mở ra. Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng, vừa ngắm lấy cửa tháp, một bên cực lực trùng kích võ tôn cảnh tứ trọng cảnh giới. Hắn không có cực lực dụng ý niệm cố thủ cửa tháp, bởi vì một khi hắn cực lực cố thủ, chính mình cũng hội thụ thương. Cái này tính đến mấy ngàn âm hồn mạnh, coi như hắn cố thủ, cũng khẳng định không thủ được. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng chính mình thôn vệ chiến hồn, có thể giống như thôn vệ phổ thông chiến hồn như thế, có thể thôn vệ những thứ này âm hồn. Oanh, rốt cục, nổ vang một tiếng, thất thải lưu ly tháp cửa tháp, bị phá ra. Hư hư hư hư, vô số khí loại âm hồn, như là hàng ngàn hàng vạn thần binh, dũng mãnh vào trong tháp sau đó, toàn bộ hướng Tô Mạc tập sát mà đi, cho ta nuốt. Không chút do dự, Tô Mạc nhất thời phóng xuất ra thôn vệ chiến hồn, khổng lồ thôn vệ vòng xoáy, trôi nổi tại tầng thứ nhất trong không gian. Khủng bố thôn vệ chi lực, cuộn sạch mà ra, tràn ngập tại lưu ly tháp tầng thứ nhất trong không gian. Tức, tức, tức, cái này hàng ngàn hàng vạn âm hồn, giống như là gặp phải khắc tinh, nhao nhao phát sinh chói tai quái khiếu thanh, như là như thủy triều, bị thôn vệ chiến hồn trực tiếp thôn vệ. Tô Mạc đôi mắt sáng choang, quả nhiên có thể thôn vệ. Như vậy lời nói, hắn chạy đi nắm chặt, càng lớn hơn. Ông ông, Tô Mạc ý niệm khống chế lưu ly tháp, đem lưu ly tháp cửa tháp lần nữa đóng cửa, liên tục không ngừng nhằm phía bên trong tháp âm hồn bị cắt đứt. Ước chừng hơn vạn chỉ âm hồn, bị Tô Mạc nhốt tại lưu ly tháp bên trong. Tô Mạc tạm thời đình chỉ trùng kích cảnh giới, cực lực thôi động thôn vệ chiến hồn, liền thôn vệ áo nghĩa đều dùng tới, thôn vệ chi lực đạt được cực hạn, giống như cá voi hút nước, hơn vạn chỉ chiến hồn không có lực phản kháng chút nào, chỉ là hô hấp ở giữa, liền bị thôn vệ trống không, cắn nuốt hết hàng vạn con âm hồn, Tô Mạc thu hồi thôn vệ chiến hồn, lần nữa nhắm mắt lại, hắn cảnh giới bình cảnh đã buông lỏng, phá cảnh lúc gần đến, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1685, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi sao? Làm sao có thể? Trong phòng, Vu Phụng Thiên sắc mặt khó coi, trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ, tại hắn trong cảm giác, những cái kia âm hồn tấn công vào lưu ly tháp bên trong, thế nhưng cư nhiên toàn bộ tiêu thất, cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ, những thứ này âm hồn tồn tại ở tôn hồn phiên bên trong, đi qua tôn hồn phiên, hắn có thể khống chế cho nên âm hồn, thế nhưng, âm hồn tiến vào lưu ly tháp sau đó, hắn cũng cảm giác không nhiều tồn tại, cái này khiến Vu Phụng Thiên sắc mặt rất khó nhìn, lẽ nào tháp này bên trong, có tuyệt cường trận pháp, có thể đại quy mô giết chết âm hồn. Vu Phụng Thiên cau mày trầm tư, trừ cái đó ra, hắn không nghĩ tới còn có cái gì, có thể làm cho hắn rất nhiều âm hồn tiêu tán, ta cũng không tin, ta mấy trăm ngàn âm hồn, còn đối phó không ngươi. Vu Phụng Thiên lạnh rên một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tôn hồn phiên bên trong vô số âm hồn nhao nhao hội tụ vào một chỗ, đủ loại khí loại âm hồn, các giống thú âm hồn, đủ loại kỳ quái âm hồn, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt hợp thành một con cự thú. Con thú này ri ti hai pê giống như lang giống như hổ, cao to nghìn trượng, khí tức tận trời, âm khí cuồn cuộn, trống, rít lên một tiếng, chấn thiên động địa, cự thú khổng lồ thú trảo hung hăng lấy ra, trực kích thất thải lưu ly tháp, oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, thất thải lưu ly tháp bị cự thú móng vuốt hung hăng bắn trúng, nhất thời như là lưu quang, bị đánh bay ra ngoài, ách, lưu ly tháp bên trong, hai mắt nhắm chặt Tô Mạc, chấn động toàn thân, sắc mặt lập tức liền có chút tái nhợt, lưu ly tháp cùng ý hắn niệm tương liên, lọc vào loại này công kích, hắn cũng vì vậy bị tác động đến, nhanh, nhanh, không kịp quản nhiều, Tô Mạc trong lòng điên cuồng hét lên, hắn cảnh giới bình cảnh đã buông lỏng, đột phá cảnh giới gần ngay trước mắt, bạch, cánh tay vung lên, đại lượng linh tinh xuất hiện ở trước mắt, trong nháy mắt trực tiếp thôn vệ, linh khí khổng lồ lần nữa dũng mãnh vào trong cơ thể, ùng ùng, trong cơ thể hắn 5 miếng thần đan, không ngừng rung động, đã đạt được phá cảnh biên giới, trống, một tiếng kinh thiên nộ hống vang lên lần nữa. Khổng lồ cự thú như là một tòa núi lớn, lần nữa bay nhào mà đến, cự thú móng to tìm tòi, hung hăng hướng thất thải lưu ly tháp che đậy mà đi, một trảo này uy lực to lớn hơn, khí thế ùng ùng kéo đến, oanh, móng to lần nữa tập trung thất thải lưu ly tháp, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem lưu ly tháp rơi đập, cấp tốc rơi xuống dưới mà đi. Phốc, lưu ly tháp bên trong, Tô Mạc khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt tái nhợt hạ xuống. Một kích này quá mức khủng bố, mặc dù không phải công kích tại trên thân thể hắn, đều để hắn có chút không chịu nổi. Ong ong, vào thời khắc này, Tô Mạc trong cơ thể năm miếng thần đang kịch liệt rung lên, lập tức rốt cục đột phá gông cùng xiềng xiết, cấp tốc tăng vọt. Một cái khí tức cực lớn từ trên người hắn bay lên, tràn ngập tại lưu ly tháp tầng thứ nhất trong không gian. Bạch, Tô Mạc mở mắt ra, không kịp ổn định vừa mới đột phá tu vi, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở thất thải lưu ly tháp ở ngoài. Chết đi, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, thôn phệ chiến hồn thả ra, khổng lồ thôn phệ vòng xoáy trôi nổi tại không, thôn phệ chi lực cuộn sạch, tràn ngập tại đây đen kịch tôn hồn phiên trong không gian, có vô số âm hồn hợp thành cự thú, trong nháy mắt liền bị thôn phệ chi lực bao phủ, cự thú thân thể rung động kịch liệt đứng lên, sau đó ầm ầm cấp tốc tan rã, lần nữa hóa thành vô số âm hồn, tức, tức, tức, đủ loại chói tai tiếng kêu, từ vô số âm hồn bên trong phát sinh, tràn ngập sợ hãi cảm giác, vô số âm hồn như là mãnh liệt nước sông, bị thôn phệ chi lực dẫn động, toàn bộ đều hướng Tô Mạc bay qua. Thôn phệ chi lực chính là âm hồn khắc tinh, đối mặt thôn phệ chi lực, vô số âm hồn uy phong không còn, lạnh run, không có lực phản kháng chút nào. Không đến hai cái hô hấp thời gian, ước chừng mấy trăm ngàn âm hồn liền bị thôn phệ chiến hồn thôn phệ không còn một mảnh, khổng lồ tôn hồn phiên trong không gian liền tĩnh mịch hạ xuống, trống rỗng, trừ Tô Mạc cùng thất thải lưu ly tháp ở ngoài lại không vật khác. Điều đó không có khả năng. Vu Phụng Thiên khiếp sợ đứng lên, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Hắn nỗ lực vài chục năm mới tụ tập mấy trăm ngàn âm hồn, bị Tô Mạc chiến hồn một tia ý thức toàn bộ nuốt, cái này khiến hắn vừa kinh vừa sợ. Những thứ này âm hồn thật là hắn lá bài, đi qua khắp nơi nỗ lực hắn mới tụ tập nhiều như vậy, hiện tại chỉ là thời gian ngắn ngủi, cư nhiên không còn sót lại chút gì. Đây là cái gì chiến hồn, cư nhiên có thể thôn phệ âm hồn, điều này sao có thể? Vu Phụng Thiên trong con ngươi đều là vẻ khó tin, hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có thể thôn phệ âm hồn chiến hồn tồn tại. Âm hồn chính là võ hồn cùng chiến hồn luyện chế mà thành, có thể thôn phệ phệ hồn chiến hồn, chẳng phải là cũng có thể thôn phệ bị người chiến hồn cùng võ hồn? Cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Ngay tại Vu Phụng Thiên lòng tràn đầy khiếp sợ lúc, trong tay hắn tôn hồn phiên đột nhiên rung động, nghĩ ra được sao? Vu Phụng Thiên nhất thời đôi mắt chút ngưng, hắn biết rõ, đây là Tô Mạc muốn phá vỡ tôn hồn phiên không gian vách ngăn. Không chút do dự, hắn lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nỗ lực vững chắc tôn hồn phiên không gian. Bất quá, âm hồn cùng tôn hồn phiên nhất mạch tương liên, không có âm hồn tồn tại, hắn tôn hồn phiên đã uy lực không còn. Ùng ùng, tôn hồn phiên trong không gian, Tô Mạc vẫn chưa tiến vào thất thải lưu ly tháp bên trong, hắn khống chế được thất thải lưu ly tháp, triển khai công kích trận pháp. Toàn bộ bảo tháp lưu ly, hào quang nổ bắn ra, rực rỡ lóa mắt, đem đen kịt hư không không ngừng chôn vùi, hư không rung động, không gian tan vỡ, chấn động bát phương. Sưu, Tô Mạc thân hình khẽ động, cùng bảo tháp lưu ly một chỗ, trực tiếp trùng kích chôn vùi trong không gian. Tô Mạc đi theo bảo tháp lưu ly sau đó, bảo tháp lưu ly như cùng là một cái thật lớn máy khoan điện, không ngừng phá vỡ không gian vách ngăn, vì hắn mở đường. Ùng ùng, không gian không ngừng phá toái, không ngừng bị Tô Mạc phá vỡ. Hô hấp ở giữa, không gian vách ngăn triệt để bị hắn đã thông. Bạch, Tô Mạc thu hồi thất thải lưu ly tháp, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở ngoại giới. Tỉnh, phi thường tỉnh, Tô Mạc chợt vừa xuất hiện, liền cảm giác toàn thân phát lạnh, một cổ sát cơ lạnh như băng vững vàng bao phủ ở trên người hắn. Dương mắt nhìn lại, hắn tiền phương, Vu Phụng Thiên cùng hắn đối mặt với mặt, hai người khoảng cách chưa đủ năm trượng, hai người mắt đối mắt, như là cây kim so với cọng râu, trong hư không xuất hiện vô hình hỏa quang. Ngươi rất tốt. Vu Phụng Thiên sắc mặt khôi phục cũ kỹ, đạm mạc không gì sánh được nói rằng. Nhưng hắn trong lòng sát ý, đã ngập trời, vốn tưởng rằng Tô Mạc bị hắn thu vào tôn hồn phiên bên trong, chính là trên thớt ức hiếp, không nghĩ tới đối phương không chỉ có thôn vệ hắn sở hữu âm hồn, còn trốn ra được. Tô Mạc yên lặng không nói, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn vừa mới linh thức đảo qua, phát hiện mình thân ở hoàn cảnh, nơi này là một gian tu luyện thất, mà ngoại giới là một tòa thành trì. Vu tộc thành trì, nhân khẩu vô số, người của vu tộc vô số, cái này khiến tâm hắn nhất thời chìm đến cốc, cư nhiên thật trở lại vu tộc, hắn nếu muốn chạy đi lời nói, độ khó quá lớn. Tô Mạc, nơi này là Vân Vu thành, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi sao? Vu Phụng Thiên nhếch miệng lên một tia trêu tức vui vẻ, hắn căn bản không lo lắng Tô Mạc chạy thoát, tại đây Vân Vu Thành bên trong, vu tộc cao thủ vô số, Tô Mạc có thể chạy thoát có khả năng, hầu như là số 0. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1686, so đấu. Vu Phụng Thiên, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, trầm giọng nói rằng, hắn vẫn chưa vội vã chạy trốn, bởi vì tại đây vu tộc trong thành trì, tùy tiện đào tẩu chỉ biết một con đường chết, giao dịch. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Vu Phụng Thiên nghiêm mặt nói rằng, trong lòng hắn rõ ràng, Tô Mạc bất quá là muốn chạy thoát thân mà thôi, ta cho ngươi biết như thế nào thôn phệ người khác chiến hồn, ngươi thả ta ly khai như thế nào? Tô Mạc hỏi, ồ. Vu Phụng Thiên nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn nếu là có thể thôn phệ người khác chiến hồn, vậy hắn có thể có được vô số âm hồn, tôn hồn phiên uy lực cũng có thể rất nhanh tăng cường, đạt được khủng bố cấp độ, cái kia hình như là ngươi chiến hồn năng lực a. Vu Phụng Thiên cười lạnh hỏi, hắn cũng không ngốc, sẽ không nghe Tô Mạc lắc lư, vừa mới Tô Mạc cái kia thật lớn thôn phệ vòng xoáy, rõ ràng chính là chiến hồn, cũng không phải là chiến hồn, đó là một loại bí thuật, yêu cầu kết hợp chiến hồn chi lực thi triển. Tô Mạc lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng, có vẻ chắc không gì sánh được, thực sự là dạng này. Vu Phụng Thiên nghe vậy, trong lòng kinh nghi không chừng, thật có loại bí thuật này sao? Nếu là thật có loại bí thuật này, đừng nói đối với hắn chỗ tốt vô cùng, đối với toàn bộ vu tộc mà nói, đều là được ích lợi vô cùng. Thiên chân vạn sát, chỉ cần ngươi thả ta ly khai thành này, ta liền nói cho ngươi loại bí thuật này tu luyện phương pháp. Tô Mạc nói, nực cười, chỉ cần bắt ngươi, ngươi tất cả bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Vu Phụng Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay huyền lực lượng lờ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, tại đây Vân Vu Thành bên trong, hắn không tin Tô Mạc có thể chạy đi. Nếu là ta vô pháp chạy trốn, ta sẽ lựa chọn tự bạo, đến lúc đó sinh tử hồn diệt, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tô Mạc mặt mang vẻ kiên định nói rằng, Vu Phụng Thiên nghe vậy ngẩn ra, lập tức chân mày nhịn không được nhíu một cái, nếu là như vậy lời nói, hắn thật là cái gì cũng không chiếm được. Vu Phụng Thiên trầm mặt xuống, trong con ngươi tinh quang lóe lên, mặt mang vẻ do dự. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng khẽ nhúc nhích, đối phương đã bị hắn nói với tâm, bất quá hắn ở đâu có loại bí thuật này, chỉ là lừa bịp đối phương mà thôi. Yên lặng sau một lát, Vu Phụng Thiên nói cho ta biết bí thuật, ta thả ngươi ly khai thành này, để trước ta ly khai, ta từ sẽ nói cho ngươi biết. Tô Mạc nói, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ, để trước ngươi ly khai, điều này có thể sao? Vu Phụng Thiên cười lạnh một tiếng, quả đấm nắm chặt đứng lên, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thả Tô Mạc ly khai, hắn cùng Vu Hãn phí lớn như vậy thái độ, mới đưa Tô Mạc bắt trở về, hắn làm sao có thể thả Tô Mạc ly khai, mặc dù hắn có nắm chắc, coi như thả Tô Mạc ly khai thành này, Tô Mạc cũng trốn không thoát lòng bàn tay hắn, thế nhưng, Vu Phụng Thiên cũng sẽ không sơ suất, vạn nhất Tô Mạc có đặc thù nào đó chạy thoát thân bản lĩnh, đây chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, xem ra muốn thuyết phục đối phương, trên cơ bản không có khả năng. Đã như vậy, vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Trong nháy mắt, Tô Mạc lập tức thôi động ẩn thân chiến hồn, thân hình trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Vu Phụng Thiên gặp cái này, nhất thời thần tình ngẩn ra. Vào thời khắc này, một đoàn tử vụ đột nhiên từ Tô Mạc tiêu thất địa phương bay lên, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, bởi vì hai người khoảng cách quá gần, Vu Phụng Thiên căn bản tránh chi không kịp. Đây là, Vu Phụng Thiên phục hồi tinh thần lại, thế nhưng ý thức của hắn, nhưng là lập tức bị kéo vào mộng ma không gian bên trong, Tô Mạc thân hình, cũng lập tức hiển lộ mà ra, tại chỗ không nhúc nhích, hắn vận dụng ẩn thân chiến hồn, cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn để đối phương phân thần, vì hắn vận dụng mộng ma chiến hồn đề thăng xác suất thành công, tại đây vu tộc trong thành trì, hắn không dám ra chiêu, một khi gây ra động tĩnh, hắn chắc chắn phải chết, chỉ có thể vận dụng mộng ma chiến hồn, hắc ám nhà tù, hắc sắc khung phạt, như trước cùng thường ngày nhất thành bất biến. Vu Phụng Thiên bị hãm hại sắc xích sắc trói chặt tại khung phạt bên trên, như là gần xử tử tử tù, ảo cảnh. Vu Phụng Thiên quan sát liếc mắt chỗ này nhà tù, trong con ngươi tinh quang lóe lên, liền đoán được tình huống. Vu Phụng Thiên, đã ngươi không đồng ý, vậy thì chịu chết đi. Tô Mạc xuất hiện ở Vu Phụng Thiên trước người, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh sắc bén đoản đao. Sau đó, hắn không chút do dự, hướng Vu Phụng Thiên trên người lột bỏ. Phốc suy, một tảng lớn huyết nhục, từ Vu Phụng Thiên trên bờ vai, bị trực tiếp cắt đứt xuống đến, máu loãng giàn giụa. Ách, Vu Phụng Thiên trong miệng nhất thời hừ nhẹ một tiếng, đau đớn kịch liệt, bị hắn cắn răng nhìn xuống. Tô Mạc, bất quá là ảo cảnh mà thôi, đều là giả, xem ta như thế nào phá mở. Vu Phụng Thiên hét lớn một tiếng, tinh thần ý niệm điên cuồng khuynh tiết mà ra, cực lực đánh thẳng vào mảnh này mộng ma không gian. Coi như võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong thiên tài, Vu Phụng Thiên tinh thần lực phi thường cường đại, lập tức liền nhường mộng ma không gian kịch liệt rung động. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, một bên cực lực khống chế được mộng ma không gian ổn định, một bên cánh tay liên tục vung vẩy, phốc suy, phốc suy, phốc suy, lưỡi dao tách rời huyết nhục thanh âm không ngừng, tiên huyết không ngừng vẩy ra, thịt nát bay ngang, hô hấp ở giữa Vu Phụng Thiên toàn thân liền bị tiên huyết nhiễm hồng. Bất quá, Vu Phụng Thiên người này, cũng là tâm trí kiên định hạng người, hắn rõ ràng đây hết thảy đều là ảo cảnh, dám không kêu một tiếng, cắn răng kiên trì, cuồn cuộn tinh thần lực, không ngừng đánh thẳng vào mộng ma không gian, làm cho mảnh không gian này không ngừng rung động, xuất hiện từng đường khe hở, phản phất như lúc nào cũng có thể triệt để tan vỡ. Tô Mạc cũng tại cắn răng kiên trì, đem tinh thần mình ý niệm thôi động đến mức tận cùng, khống chế được mộng ma không gian ổn định. Cái này Vu Phụng Thiên lực lượng tinh thần quá mạnh, nhưng hắn đều có chút không chịu nổi. Chi chi CKITTT, chi chi thanh âm vang lên, Vu Phụng Thiên trên người huyết nhục bị Tô Mạc tước mất, lộ ra bạch cốt âm u, đoạn đao quát tại bạch cốt phía trên, chi chi rung động. A, Vu Phụng Thiên trong miệng rốt cục hét thảm một tiếng, cho dù ai thừa nhận nạo xương đau đớn cũng không thể nhẫn nhịn được. Mặc dù đây là mộng ma không gian, hết thảy đều là giả, nhưng khắc cốt ghi tâm đau đớn lại là thật sự rõ ràng. Chi chi, Tô Mạc không còn gọt Vu Phụng Thiên huyết nhục, đoạn đao tại Vu Phụng Thiên bả vai xương cốt phía trên không ngừng thổi qua, thậm chí toát ra nhàn nhạt hỏa tinh. Tô Mạc, đối đãi ta phá vỡ ngươi ảo cảnh, ta để ngươi muốn sống không được. Vu Phụng Thiên khống chế điên cuồng rống giận, sắc mặt hắn ảm đạm một mảnh, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Hắn nộ, lửa giận ngút trời, một cái nho nhỏ Tô Mạc, trước hắn căn bản không có để vào mắt, không nghĩ tới cư nhiên nhường hắn chật vật như vậy, quả thực nhường hắn hận ý ngập trời, căm giận ngút trời, làm cho Vu Phụng Thiên càng thêm điên cuồng, lực lượng tinh thần điên cuồng công kích, hóa thành một chui chui vô hình đao kiếm, vung trảm mảnh này mộng ma không gian. Ùng ùng, mộng ma không gian không ngừng văng tung tóe, rung động kịch liệt, tùy thời đều có thể triệt để tan vỡ, cho ta vỡ. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, đoạn đao trong tay giơ tay chém xuống, một đao đem Vu Phụng Thiên bả vai chặt xuống. Sau đó, hắn động tác nhanh hơn, không đứng ở đối phương trên người vung trảm, đối phương tứ chi trong nháy mắt liền bị chém xuống tới. Tô Mạc sắc mặt đồng dạng ảm đạm hạ xuống, áp lực phi thường lớn, tinh thần lực thôi động đến mức tận cùng, thật lớn tiêu hao nhường hắn hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng, hắn nhất định phải chịu đựng, một khi mộng ma không gian bị phá ra, thân ở Vu tộc trong thành trì, hắn chắc chắn phải chết. Đây là một trận tinh thần lực so đấu, hắn nếu thắng, thì có chạy đi hy vọng, còn nếu là bại, hôm nay cái này Vu tộc Vân Vu thành, chính là hắn nơi tán thân. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1687, tinh thần lực khô kiệt. Tô Mạc liên tục dằn vặt Vu Phụng Thiên, đem thân thể đều nhanh chém vỡ, tứ chi bị chém đứt, thân thể bị phá ra, cái đầu cũng chặt xuống. Chỉ bất quá, đây là mộng ma không gian, chỉ cần tâm trí bất diệt, Vu Phụng Thiên sẽ không phải chết. Vu Phụng Thiên, ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Tô Mạc quát lạnh, đối lấy Vu Phụng Thiên tan nát thân thể, trắng trợn phá hư. Ha ha, Tô Mạc, đây là giả, đây đều là giả. Vu Phụng Thiên cười như điên, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng, nói, ngươi muốn giết ta căn bản không có khả năng, hôm nay Vân Vu Thành chính là ngươi mai cốt chi địa. Ùng ùng, Vu Phụng Thiên tinh thần lực như là vĩnh viễn không có điểm dừng, liều mạng công kích cái này mộng ma không gian. Mộng ma không gian không ngừng văng tung tóe, lại có không ngừng bị Tô Mạc chữa trị, vòng đi vòng lại. Đây là một trận tiêu hao chiến, vô luận là Tô Mạc vẫn là Vu Phụng Thiên, đều thừa nhận áp lực thật lớn, tinh thần lực không ngừng tiêu hao, tinh thần không ngừng bị thương. Ngoại giới, phòng luyện công bên trong, Tô Mạc cùng Vu Phụng Thiên hai người đứng đối diện nhau, sắc mặt hai người đều là trắng bệch như tờ giấy, trên trán phủ đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, khóe miệng đều có từng tia vết máu lưu động, hai người đều bị thương. Tô Mạc tinh thần lực mặc dù cường đại, nhưng dù sao mới võ tôn cảnh tứ trọng tu vi, mà Vu Phụng Thiên tu vi cao tới võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong, lại là thiên tài yêu nghiệt, lực lượng tinh thần cũng không so Tô Mạc yếu bao nhiêu, tiêu hao vẫn còn ở duy trì liên tục. Mộng ma không gian bên trong, Vu Phụng Thiên thân thể cơ hồ bị Tô Mạc chém thành thịt nát, nhưng Vu Phụng Thiên ý thức vẫn tồn tại như cũ, liên tục công kích mộng ma không gian, thế nhưng uy lực đã yếu bớt rất nhiều. Hiển nhiên, Vu Phụng Thiên tinh thần lực tiêu hao quá lớn, hết sạch sức lực. Bất quá, mộng ma không gian bên trong, Tô Mạc tinh thần ý niệm thể cũng biến thành hư ảo, tinh thần lực hắn cũng tiêu hao nghiêm trọng, cái đầu u ám, sắp không nhịn được, nhất định phải chống đỡ. Tô Mạc trong lòng rống to hơn, một khi nhịn không được, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn còn có một cái biện pháp, nhưng không biết là có thể được hay không thông. Cái kia chính là, hiện tại đem Xích Long Doanh người thả đi ra, đem Vu Phụng Thiên bản thể giết chết. Bất quá, hiện tại ngoại giới bị hắn mộng ma chiến hồn bao phủ, một khi phóng xuất, người khác phỏng chừng cũng sẽ bị trong nháy mắt gần hơn mộng ma không gian bên trong. Mộng ma chiến hồn cũng không giống như thôn phệ chiến hồn như vậy, bị hắn khống chế thuận buồm xuôi gió. Mộng ma chiến hồn chính là một mảnh tử sắc vũ khí, một khi thả ra, liền sẽ tràn ngập bát phương, cũng không thể như cánh tay giật dây khống chế. Nhưng vô luận như thế nào, đây là một cái cơ hội, có thể nếm thử. Tô Mạc ý niệm trong nháy mắt câu thông thất thải lưu ly tháp, tâm niệm vừa động, Hằng Phi bị hắn phóng xuất. Phòng luyện công bên trong, quang mang lóe lên, thân hình hơi lộ ra mập mạp Hằng Phi, xuất hiện ở Tô Mạc bên người. Đây là, Hằng Phi chợt vừa xuất hiện, chứng kiến như là hóa đá Tô Mạc cùng Vu Phụng Thiên, nhất thời thần tình ngẩn ra. Hắn một mực tại thất thải lưu ly tháp bên trong chờ đợi, không rõ ràng tình huống ngoại giới, cũng không rõ ràng Tô Mạc tình huống, hiện tại đột nhiên đi ra, có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng, cũng chỉ là trong nháy mắt, Hằng Phi sắc mặt cũng cứng lại, trong nháy mắt bị gần hơn mộng ma không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Mộng ma không gian bên trong, Hằng Phi xuất hiện, nhìn u ám nhà tù, thật lớn khung phạt, vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, ùng ùng, toàn bộ không gian không ngừng rung động, không ngừng văng tung tóe, hù dọa Hằng Phi vội vàng trốn tránh. Tô Mạc, đây là chuyện gì xảy ra? Hằng Phi chứng kiến Tô Mạc, thân hình lóe lên, liền tới đến Tô Mạc bên người. Hằng Phi, đây là ta bố trí trong ảo cảnh. Tô Mạc đạo, hắn thân thể một hồi run rẩy, càng thêm hư huyễn. Tô Mạc tại đây mộng ma không gian bên trong thân thể, cũng là tinh thần ý niệm biến thành, thật lớn tiêu hao, đã để tinh thần lực hắn gần khô kiệt. Đối với mộng ma không gian lực khống chế yếu đi rất nhiều. Bất quá, đáng giá ăn mừng đúng, Vu Phụng Thiên phản kháng, cũng biến thành cực kỳ nhỏ yếu. Hai người tiêu hao đều đến mức tận cùng, ảo cảnh. Ta muốn như thế nào giúp ngươi? Hằng Phi trầm giọng hỏi, hắn quay đầu xem một vòng, tại bên trong vùng không gian này, chỉ có mặt đất một đống tan nát thi thể, ngươi giúp không được ta. Tô Mạc khẽ lắc đầu, Hằng Phi quả nhiên cũng phải bị gần hơn mộng ma không gian, nhưng ở nơi đây đối phương không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, vô pháp dành cho Vu Phụng Thiên thương tổn. Ách, Hằng Phi nghe vậy không nói, giúp không được ngươi. Ngươi thả ta đi ra làm gì, Tô Mạc? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vu Phụng Thiên thanh âm vang lên, hư vô mờ mịt, nhưng là lại gầy yếu dị thường. Ta chết ngươi cũng phải chết. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, cực lực thôi động còn thừa không nhiều lực lượng tinh thần. Lập tức, hắn xuề tay lớn, đem Vu Phụng Thiên tan nát thân thể thu nạp đứng lên, trong tay hỏa diễm phun ra nuốt vào, bắt đầu thiêu. A a, Vu Phụng Thiên lần nữa kêu thảm thiết. Đây là Tô Mạc tinh thần lực biến thành hỏa diễm, trực tiếp đối hắn tiến hành đốt cháy, xì xì xì tiếng vang không ngừng vang lên, Hằng Phi xem rùng mình. A, Vu Phụng Thiên tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, yếu đuối đến cực hạn, hắn ý chí hầu như tan vỡ, tinh thần lực sắp bị lãng phí không còn một mảnh, Tô Mạc thân hình cũng run lẩy bẩy, hư huyễn đến mức tận cùng, dường như muốn theo gió phiêu tán, ngọn lửa tinh thần đối với tinh thần lực hắn gánh vác càng thêm lớn, thời gian chậm rãi trôi qua. Ước chừng 5 cái hô hấp thời gian sau đó, Vu Phụng Thiên tiếng kêu thảm thiết không có ở đây, tinh thần re lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc tinh thần ý niệm thể, như là một hồi như gió mát tiêu tán. Hằng Phi, mang ta ly khai Vu tộc. Tại Tô Mạc tiêu tán một khắc này, thanh âm hắn vang vọng dựng lên, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giao cho Hằng Phi. Hằng Phi xem như là hắn tại Xích Long Doanh một người bạn, trước đây hắn vừa tới Xích Long Doanh. Đối phương liền nhận ra thân phận của hắn, mặc dù Tô Mạc không phải rất tín nhiệm Hằng Phi, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào đối phương. Hằng Phi nghe vậy ngẩn ra, lập tức, hắn liền nhìn thấy mảnh này mộng ma không gian ầm ầm tiêu tán, thân hình hắn xuất hiện lần nữa tại ngoại giới phòng luyện công bên trong. Hằng Phi vẻ mặt mộng bức, căn bản không rõ ràng là tình huống gì, thình thịch, nhưng vào lúc này, phòng luyện công bên trong, Tô Mạc cùng Vu Phụng Thiên hai người như là hóa đá đồng dạng thân thể. Đều là thẳng tắp ngã xuống. Tô Mạc, Hằng Phi trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới Tô Mạc bên người, hơi chút điều tra, hơi hơi thở phào. Tô Mạc chỉ là tinh thần lực khô kiệt, rơi vào ngất bên trong, cũng không có gì đáng ngại, qua hai ngày liền có thể thức tỉnh, nơi này là Vu tộc. Hằng Phi nghe vậy cau mày, nguyên lai mình cư nhiên đi tới Vu tộc bên trong, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Hằng Phi trịnh trọng gật đầu, Tô Mạc cứu hắn cùng rất nhiều Xích Long doanh tướng sĩ, hắn tự nhiên không thể để cho Tô Mạc thất vọng. Lập tức, Hằng Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tô Mạc thu vào hắn không gian bảo khí bên trong. Hắn cũng có không gian bảo khí, chỉ bất quá chỉ là đê giai đế cấp bảo khí, hoàn toàn không cách nào cùng thất thải lưu ly tháp so sánh. Tiểu tử, ngươi hại chết chúng ta nhiều người như vậy, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Hằng Phi ánh mắt rơi vào té trên mặt đất Vu Phụng Thiên trên người, lập tức cười lạnh một tiếng, về phía sau người đi tới. Hắn biết rõ Vu Phụng Thiên khẳng định cũng không có chết, cùng Tô Mạc liếc mắt, tinh thần lực khô kiệt, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1688, má ơi! Nguy hiểm thật! Hằng Phi đi tới Vu Phụng Thiên bên người, mập mạp trên mặt lộ ra một tia sát ý, lập tức bàn tay hắn khẽ động, vỗ lên huyền lực bắt đầu khởi động, liền muốn đem Vu Phụng Thiên tru diệt, đạp, đạp, đạp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trong sân, truyền đến một hồi tiếng bước chân, có người tới. Hằng Phi nhất thời trong lòng cả kinh, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, nơi này là Vu tộc, nếu là bị người phát hiện nơi đây tình huống, hắn liền xong. Nghe thanh âm, người này chính là hướng tu luyện phòng vị trí cung điện đi tới, rất nhanh liền sẽ đi tới trong cung điện, hẳn là sẽ không tu luyện phòng A. Hằng Phi trong lòng thầm nghĩ, hắn trốn ở phòng tu luyện này bên trong, đối phương hẳn là sẽ không tiến đến kiểm tra, hơn nữa tu luyện thất đều có thể cắt đứt khí tức, bên ngoài cũng nhận biết không đến. Vu Phụng Thiên, ngươi đi ra cho ta. Trong sân truyền đến nữ tử khẽ kêu âm thanh, trong thanh âm rõ ràng mang theo tức giận, giọng nói rất bất thiện, không xong. Hằng Phi vừa nghe lời ấy, nhất thời quá sợ hãi, người đến giọng nói bất thiện, đến đây tìm kiếm Vu Phụng Thiên, nói không chừng hội xông vào tu luyện thất bên trong. Hằng Phi tâm niệm cấp chuyển, gấp gáp vào đầu bức tai, mặt béo thượng một song tiểu híp mắt lại, có. Bỗng dưng, Hằng Phi trong đầu linh quang nhất thiểm, có một cái không phải biện pháp, lập tức, hắn không kịp giết Vu Phụng Thiên, nhanh chóng cởi xuống trên người chiến giáp, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một kiện áo xanh thay, lập tức, hắn nhanh chóng mở ra tu luyện thất đại môn, tránh âm thanh đi ra ngoài, sau đó, hắn đóng cửa tu luyện thất đại môn, ngay tại cửa chính ngồi xếp bằng, đóng chặt lại đôi mắt, đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân từ xa đến gần, rất nhanh liền tới đến trong cung điện. Một nữ lục y nữ tử thân ảnh hiển lộ mà ra, tên nữ tử này mỗi người không cao, dung nhan ngược lại là khá vô cùng, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mọc ra một gương mặt trái xoan. Tên này lục y nữ tử rõ ràng cũng là Vu tộc, trên trán rõ ràng in Vu tộc tam xoa kích tộc ấn. Ngươi là ai? Lục y thiếu nữ đi vào cung điện, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Hằng Phi trên người, mặt mang vẻ nghi hoặc. Hằng Phi nghe vậy, nhất thời mở mắt ra, sau đó đứng lên, hướng lục y nữ tử không người cúi đầu, trầm giọng nói, tiểu nhân Hằng Phi. Hằng Phi sắc mặt trấn định, nhưng trong lòng khẩn trương tới cực điểm, hắn khóe mắt liếc qua âm thầm đánh giá tên này lục y thiếu nữ, trong lòng rét thầm, tên nữ tử này tu vi thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đối phó, chỉ có thể dùng trí. Hằng Phi, lục y nữ tử nghe vậy cau mày, trên dưới quan sát Hằng Phi liếc mắt, quát hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này? Tiểu nhân là Phụng Thiên công tử nô bộc, Tôn công tử chi mệnh thủ tại chỗ này. Hằng Phi không người đáp, dáng dấp mười phần cung kính, hiện ra hết người hầu bản chất, bất quá, hắn nhưng là thấp thỏm trong lòng, bởi vì hắn đối Vu tộc cũng không hiểu, cũng không biết Vu tộc có hay không thu người tộc người hầu thói quen, coi như hắn thức thời. Lục y nữ tử nghe vậy khẽ cười một tiếng, quá khứ Vu Phụng Thiên thu qua không ít nhân tộc nô bộc, nhưng đều là tuổi trẻ nữ người hầu, những cái kia người hầu gái đều để nàng giết sạch, hiện tại Vu Phụng Thiên ngược lại là học ngoan, không còn dám thu người hầu gái. Chỉ bất quá, Vu Phụng Thiên thu người hầu này, tu vi cũng không tệ, đạt được võ tôn cảnh nhất trọng cảnh giới, hắn trong phòng tu luyện bên trong. Gọi hắn đi ra, bản tiểu thư có chuyện hỏi hắn, lục y nữ tử liếc mắt tu luyện thất, lạnh lùng nói một câu, liền tại trong cung điện tìm cái ghế gỗ ngồi xuống, cái này. Hiện tại dường như không thích hợp. Hằng Phi nghe vậy, mặt lộ vẻ chần chờ, có gì không hợp thích? Ngươi biết bản tiểu thư là ai chăng? dài dòng một câu nữa, bản tiểu thư cắt ngươi lưỡi đầu. Lục y nữ tử quát lạnh, cái này, công tử tại đây trùng kích võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, lập tức có thể đột phá, chính ở lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Hằng Phi cắn răng nói rằng, nói đùa, một khi mở ra tu luyện thất, tất cả liền đều lộ tẩy, hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì, lừa dối qua cửa, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Hằng Phi biết rõ Vu Phụng Thiên là võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới đỉnh cao, dù sao tại huyền thiết khoáng mạch lúc, Vu Phụng Thiên xuất thủ, tu vi khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, trùng kích võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới. Lục y nữ tử nghe vậy, nhãn quan sáng ngời, lập tức âm thầm gật đầu, Vu Phụng Thiên tại võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong, đã dừng lại không ngắn thời gian, cũng không kém nên đột phá, vậy thì tốt, bản tiểu thư ở chỗ này chờ hắn. Lục y nữ tử nhàn nhạt nói một câu, liền lúc đó đợi, Hằng Phi nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ, cư nhiên không đi, phải làm sao mới ổn đây, trong lòng hắn gấp gáp nghĩ, nhất định phải tìm một lấy cớ thoát thân, thời gian càng dài, càng dễ dàng lộ tẩy. Sau một lát, Hằng Phi trong lòng có chủ ý, lần nữa hướng lục y nữ tử không người, nói, đã có tiểu thư ở đây, nói vậy sẽ không có người quấy rối đến công tử bế quan. Công tử trước đó khai báo cho tiểu nhân một cái nhiệm vụ, tiểu nhân hiện tại đi làm ngay, đi thôi. Lục y nữ tử nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, không chút nào để ý phất tay một cái. Hằng Phi gặp cái này, mừng thầm trong lòng, lập tức hướng đối phương cúi đầu, lập tức nhanh chân đi ra cung điện. Sau đó, Hằng Phi cước bộ liên tục, trực tiếp đi ra Vu Phụng Thiên tòa phủ đệ này. Má ơi, nguy hiểm thật. Đi ra bên ngoài trên đường phố, Hằng Phi thầm nghĩ trong lòng may mắn. Lập tức, hắn đôi mắt quét nhìn tứ phương, bên ngoài phố phóng khoáng, thành này phi thường to lớn, người của Vu tộc vô số, cũng may trong thành cũng có rất nhiều phổ thông nhân tộc, phần nhiều là áo xanh hoặc là áo xám trang phục, rõ ràng đều là hạ nhân nô bộc chi lưu, không dám dừng lại, Hằng Phi đi nhanh ly khai, hướng cửa thành đi tới. Sau một lát, Hằng Phi đi tới Vân Vu thành cửa thành, hắn vẫn chưa vội vã ra khỏi thành, mà là trước đứng xem chốc lát, hắn phát hiện cửa thành mặc dù có không ít Vu tộc thủ vệ, nhưng chỉ có vào thành chi nhân mới có thể hơi làm đề ra nghi vấn, ra khỏi thành chi nhân trực tiếp cho đi, trời cũng giúp ta. Hằng Phi đại hỉ, lập tức không chút do dự, nhanh chân đi ra Rsojive Đức Vân Vu Thành, tất cả không gì sánh được thuận lợi. Ra Vân Vu Thành sau đó, Hằng Phi thân hình nhổ thiên dựng lên, xông thẳng thiên khung, cấp tốc rời đi. Hằng Phi một khắc liên tục, phi hành ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đi tới một mảnh rừng hoang bầu trời, nơi này là Vu tộc vị trí tinh thần. Khắp nơi đều là người của Vu tộc, ta rất khó chạy đi. Hằng Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền thân hình cất cao, hướng trong tinh không bay đi. Hắn không rõ ràng cái này ngôi sao ở đâu có tinh không truyền tống đại trận, cũng không dám dây dưa lâu lắm thời gian, cho nên đi trước tinh không mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Sưu, Hằng Phi như là một con quả cầu thịt, thẳng lên cửu thiên, rất nhanh liền xuyên qua thiên vu tinh cửu thiên cương phong tầng, tiến vào trong tinh không. Đi tới tinh không sau đó, Hằng Phi một đường liên tục hướng phía xa trong tinh không bay đi, dần dần rời xa thiên vu tinh. Trọn phi hành một ngày, Hằng Phi mới dừng lại, một cá nhân đứng lặng tại vô biên vô hạn, thêm hắc ám tinh không chỗ sâu. Bạch, Hằng Phi cánh tay vung lên, Tô Mạc xuất hiện ở trước người hắn, nằm thẳng tại trong hư không. Tô huynh, ta thật là không có nhục sứ mệnh, đưa ngươi thành công mang ra ngoài. Hằng Phi thở dài, sau đó, hắn cũng sẽ không phi hành, yên tĩnh chờ Tô Mạc tỉnh lại. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1689, Kinh Thiên Động Địa Đại Sự. Tô Mạc làm một giấc mộng, một cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn trở lại thương khung thế giới, trở lại Thiên Linh Tông. Hắn vẫn Thiên Linh Tông đệ tử, Thiên Linh Tông tất cả người quen, còn như trước khỏe mạnh, Hoàng Phủ Kình tại, An Noãn tại, Hồng Thanh Tuyền tại, Thiên Tầm Nguyệt cũng tại. Hắn leo lên Huyền Thiên Phong đỉnh núi, chứng kiến Thiên Tầm Nguyệt. Đối phương vẫn là đẹp như vậy, mặc một tiếng tinh khiết váy đầm dài màu trắng, đang đút nuôi một con năm màu sặc sỡ linh hạt, bộ dáng kia, điềm tĩnh ôn nhu, phản phất như không dính khói lửa trần gian pháo hoa. Có thể vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều người của Vu tộc, khí tức cường đại ùng ùng kéo đến, chúng Vu tộc cường giả, vung tay lên, long trời lở đất, Thiên Linh Tông hủy diệt, đại địa hủy diệt, trời cũng hủy diệt, hết thảy đều hủy diệt, tất cả mọi người chết, Thiên Tầm Nguyệt cũng chết. Tô Mạc nhìn lấy một màn này, trợn mắt điên cuồng hét lên, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Bỗng dưng, ý thức của hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bạch, trong tinh không, Tô Mạc đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt liền đứng lên. Ta Thiên, Hằng Phi bị Tô Mạc dọa cho giật mình, lập tức đại hỉ, nói, Tô Huynh, ngươi rốt cục tỉnh. Tô Mạc ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn thấy chính mình người mặc trong tinh không, nhất thời thở phào, xem ra đã trốn ra ngoài. Hằng Phi, thế nào? Không có thụ thương a? Tô Mạc nhìn phía Hằng Phi trầm giọng hỏi, làm sao có thể? Hằng Phi nghe vậy cười, tự tin nói, ta Hằng Phi gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nho nhỏ vu tộc, há có thể vây khốn ta. Tô Mạc nghe vậy không nói, người kia, khoác lác ngược lại là không chút nào hàm hồ, ngươi làm sao trốn ra được? Tô Mạc hỏi, nghênh ngang đi tới. Ta Hằng Phi mặc dù thực lực không bằng các ngươi loại này yêu nghiệt, nhưng luận trí mưu, tuyệt đối tuyệt đỉnh thiên tài. Hằng Phi vừa cười vừa nói, một song tiểu híp mắt lại, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, lập tức thấy buồn cười, người kia ngưu bức càng thổi càng lớn, bất quá, bất kể dạng nào, có thể trốn ra được liền tốt, ta mê mang bao lâu? Tô Mạc hỏi lần nữa, đến bây giờ hắn như trước cảm giác đầu óc có chút u ám, tinh thần lực còn xa không có khôi phục, cũng may tinh thần lực hắn chỉ là tiêu hao quá lớn, cũng không phải là tinh thần bị thương, qua cái 10 ngày nửa tháng, là có thể khôi phục như lúc ban đầu, không đến 2 ngày. Hằng Phi đạo, Tô Mạc mê mang thời gian, so với hắn dự liệu sớm hơn một chút, Tô Mạc gật u du đầu, lập tức trầm giọng nói, Hằng Phi, lần này đa tạ ngươi, cứu ta một mạng, đừng, ngươi có thể đừng nói như vậy. Hằng Phi nghe vậy, lập tức khoát khoát tay, cười nói, là ngươi cứu ta, cứu mọi người chúng ta, nói chung, lần này có thể sống, cuối cùng vẫn là nhờ có ngươi. Tô Mạc cười cười, lần này thật quá hiểm, Hằng Phi không thể bỏ qua công lao. Nói xong, Tô Mạc cánh tay vung lên, từng đạo bóng người xuất hiện ở xung quanh, chính là Xích Long Doanh chúng tướng sĩ. Các vị, chúng ta đã triệt để an toàn. Tô Mạc ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, cao giọng quát lên. Mọi người nghe vậy, quan sát tứ phương, đều là thở dài một hơi. Đội trưởng, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Lần này nếu không phải đội trưởng, sợ là chúng ta đã toàn bộ chết. Đội trưởng, xin nhận ta cúi đầu. Mọi người nhao nhao mở miệng, lập tức 81 danh tướng sĩ, đều là hướng Tô Mạc không mình hành lễ. Lần này, các ngươi cũng muốn cảm tạ Hằng Phi, hắn chính là giúp đại ân. Tô Mạc nói, đa tạ Hằng Phi đội trưởng, đa tạ Hằng Huynh, mọi người lại hướng Hằng Phi nói lời cảm tạ. Ha ha, mọi người không cần khách khí, bọn ta huynh đệ đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hằng Phi mặt mang vui vẻ nói rằng, Tô Mạc mặt hiện vẻ do dự, hoàng tổ thánh triều hắn tạm thời là không thể đi, vu tộc sẽ không bỏ qua hắn, đi sẽ còn lại gặp nguy hiểm. Bất quá, đã hơn một năm sau đó, hắn hay là phải đi vào, muốn đi qua hoàng tổ thánh triều, tới thu được tham gia thiên long tranh bá danh ngạch. Hơn một năm nay thời gian, hắn liền lưu lạc cổ linh tinh hà, bốn phía là nhà A. Bất quá, nghĩ đến vu tộc, Tô Mạc trong lòng sát ý sôi trào, vu tộc nhiều lần đối phó hắn, hắn không thể một vị bị động chịu đòn, thù này nhất định phải báo, vu tộc nên vì cái này trả giá đau thương đại giới. Chư vị, các ngươi hồi hoàng tổ thánh triều A. Tô Mạc cất cao giọng nói, Trung đội trưởng, ngươi không cùng ta nhóm một chỗ trở về. Hằng Phi nghi hoặc hỏi, tại trường hợp công khai, hắn như trước xưng hô Tô Mạc vì đội trưởng, mọi người nghe vậy, đều là nghi hoặc nhìn Tô Mạc, không, ta không quay về. Tô Mạc lắc đầu, ngươi không quay về, vậy ta cũng không quay về, tại Xích Long Doanh quá mức buồn chán. Hằng Phi lắc đầu nói rằng, hắn đã sớm tại Xích Long Doanh đợi đủ, khô khan vô vị, mỗi ngày trừ tu luyện hay là tu luyện, hiện tại ngược lại là thoát ly Xích Long Doanh cơ hội, dù sao, tại bình thường thời điểm, thì không cách nào tự ý thoát ly Xích Long Doanh, nếu không chính là tử tội, sẽ liên lụy gia tộc mình. Nhưng bây giờ, phỏng chừng bọn hắn tại Hoàng Tổ Thánh Triều, đã là một nhóm chết trận người, mọi người được nghe Hằng Phi nói như vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, lập tức tiểu đội trưởng qua lực mắt thấy Tô Mạc, nói, đội trưởng, ngươi cứu chúng ta mệnh, đối ta có đại ân, ta nguyện ý theo ngươi, không hồi Hoàng Tổ Thánh Triều, không sai, đây là thoát ly Hoàng Tổ Thánh Triều cơ hội tốt, ta cũng không muốn trở về, Trung đội trưởng, ta nguyện ý theo ngươi, ta cũng nguyện ý, không ít người nhao nhao mở miệng, biểu thị không muốn lại hồi Hoàng Tổ Thánh Triều, nguyện ý theo Tô Mạc, cái này, Tô Mạc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mọi người cư nhiên cũng không muốn trở về, muốn đi theo hắn, Tô Mạc mặt hiện vẻ do dự, đem cái này những người này thu sạch vào thương khung thần cung cũng không tệ, dù sao những người này thiên phú cũng không tệ, tương lai trở thành võ tôn đều là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa có mấy người đã là võ tôn cảnh, bất quá, bọn hắn trung thành, còn cần phải quan sát, các ngươi có ai là muốn hồi hoàng tổ thánh triều? Tô Mạc nhìn chung quanh mọi người, cao giọng hỏi, có số ít mấy người mặt mang vẻ chần chờ, bọn hắn thuở nhỏ tại thánh hoàng thành lớn lên, đối với hoàng tổ thánh triều tự nhiên là tương đối có lòng trung thành. Đương nhiên, những cái kia nguyện ý theo Tô Mạc người, cũng không phải nói liền sẽ không trở về nữa, bọn hắn sau này hội căn cứ tình huống thực tế, lại quyết định có muốn hay không trở về. Trung đội trưởng, ta hay là muốn trở về, ta thân nhân và bạn vẫn còn ở Thánh Hoàng Thành, cho nên, trung đội trưởng, đa tạ ngươi cứu ta, thuộc hạ không thể báo đáp. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Có 5 người tâm thần bất định mở miệng, mặc dù Tô Mạc cứu bọn họ mệnh, trong lòng bọn họ cảm ơn, nhưng vẫn cảm thấy hồi hoàng tổ thánh triều, đối với tự thân phát triển càng có lợi, bọn hắn cũng không muốn phiêu bạc bên ngoài, tại hoàng tổ thánh triều nhiều an nhàn. Các ngươi muốn trở về, ta sẽ không ngăn cản. Tô Mạc gật đầu, mọi người đều có chí khác nhau, hắn không bắt buộc. Còn nữa, hắn cũng không sợ mấy người này đưa hắn còn sống tin tức truyền hồi hoàng tổ thánh triều, bởi vì hắn cuối cùng vẫn phải đi về. Sau đó, cái này 5 tên tướng sĩ, nhao nhao hướng Tô Mạc không người nói tạ ơn, sau đó liền cùng mọi người cáo biệt, tiêu thất trong tinh không. Đội trưởng, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hằng Phi hỏi, Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, thanh âm buồn bã nói, đi làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, để cho các ngươi đều được lợi cái chậu thể đầy bát. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1690, một lần đúng chỗ. Vân Vu Thành, Vu Phụng Thiên phủ đệ bên trong, trong cung điện, oanh, một tiếng nổ vang, tu luyện thất đại môn, trực tiếp nổ tung, biến thành tro bụi, tứ tán cuốn lên, ghê tởm. Gầm lên một tiếng theo sát vang lên, vẻ mặt tái nhợt Vu Phụng Thiên nhanh chân đi ra tới, hắn vừa mới thức tỉnh, phát hiện Tô Mạc đã tiêu thất, lập tức liền lửa giận ngút trời, lần này, hắn tổn thất lớn, không chỉ có nhường Tô Mạc trốn, hắn tôn hồn phiên bên trong mấy trăm ngàn âm hồn, còn không có Tô Mạc toàn bộ diệt, có thể nói là tổn thất nặng nề, cái này khiến Vu Phụng Thiên trong lòng, đơn giản là đang rỉ máu. Trong cung điện, một mực chờ đợi đợi Lục Y thiếu nữ, bị Vu Phụng Thiên hù dọa giật mình. Hắn tại đây nhắm mắt đã tọa, chờ đợi Vu Phụng Thiên xuất quan, tu luyện thất môn đột nhiên nổ tung, UTE-5Di để cho nàng nhất thời trong lòng kinh hãi. Bất quá, khi thấy Vu Phụng Thiên nhanh chân đi ra, Lục Y thiếu nữ lập tức giận dữ, khẽ kêu nói, Vu Phụng Thiên, ngươi không có bản lãnh đột phá tu vi, cứ như vậy qua quyết nổi điên sao? Vu Phụng Thiên nghe vậy ngẩn ra, lúc này hắn mới nhìn đến Lục Y thiếu nữ, cư nhiên tại trong cung điện, Diệp Thấm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vu Phụng Thiên nghi hoặc hỏi, tên này Lục Y thiếu nữ chính là Vu Phụng Thiên người yêu, tên là Vu Diệp Thấm, phụ thân chính là chủ mạch bên trong một gã tế tư, ngươi bế quan, ta ở chỗ này vì ngươi thủ hộ 2 ngày. Vu Diệp Thấm hừ một tiếng nói, đồng thời trong lòng nàng thầm than, vốn tưởng rằng Vu Phụng Thiên tu vi có thể đột phá, không nghĩ tới cư nhiên thất bại, bế quan. Vu Phụng Thiên nghe vậy, khóe miệng không kìm lại được co rúm một chút, sắc mặt càng phát ra xấu xí. Hắn nơi nào là đang bế quan a, rõ ràng là ngất đi, chỉ là, lần này chết ngất, cư nhiên đều đi qua 2 ngày, xem ra Tô Mạc khả năng đã chạy ra Thiên Vu Tinh, đa tạ ngươi, đáng tiếc ta vẫn chưa đột phá cảnh giới. Vu Phụng Thiên trầm giọng nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, hắn căn bản không phải đang bế quan, còn như Tu Vi, hắn cảnh giới bình cảnh đã buông lỏng, chỉ cần bế quan một lần, hắn có 90% chắc chắn có thể đột phá đến võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới. Ngươi người hầu kia thật không đáng tin cậy, đi ra ngoài 2 ngày đều chưa có trở về. Vu Diệp Thấm hừ lạnh nói, người hầu? Cái gì người hầu? Vu Phụng Thiên nghe vậy ngẩn ra, lập tức chợt, xem ra là Tô Mạc gặp Vu Diệp Thấm, sau đó nói là mình người hầu, ngươi không phải thu cái nô bột sao? Vu Diệp Thấm nghe vậy nghi hoặc, lẽ nào người kia không phải nô bột? Há, là thu một nô bột? Vu Phụng Thiên gật đầu, không muốn để cho Vu Diệp Thấm biết rõ việc này, liền đổi chủ đề, hỏi, Diệp Thấm, mấy tháng không thấy, ngươi tu vi cư nhiên sớm hơn ta một bước đạt được võ tôn cảnh bát trọng. Chấm chấm chấm. Vô số sao trời bên trong, Tô Mạc độc thân phi hành, tại hắn tiền phương, là một viên lớn vô cùng tinh thần, cái này tinh thần, chính là Thiên Vu Tinh, không sai, hắn chính là bay đi Thiên Vu Tinh, lần này không giết thống khoái, thực sự thật có lỗi chính mình. Vu tộc làm ra tất cả, yêu cầu lấy máu tươi để bồi hoàn, còn như Hằng Phi đám người, bởi vì tốc độ quá chậm, bị hắn một lần nữa thu vào thất thải lưu ly tháp bên trong, Thiên Vu Tinh nhìn như quá gần, bất Bất quá khoảng cách nhưng là cực xa, dù sao Hằng Phi ly khai Thiên Vu Tinh sau đó, thật là phi hành cả ngày. Tô Mạc trong lòng tính toán một chút thời gian, hắn hôn mê gần 2 ngày, còn có chạy đi cũng muốn tiếp cận 1 ngày, vậy hắn đến Thiên Vu Tinh lúc, cách hắn thoát đi Vân Vu Thành, đã có gần 3 ngày thời gian, cho nên, Vu Phụng Thiên cùng người của Vu tộc, phỏng chừng đã cho là hắn ly khai Thiên Vu Tinh, hắn liền ra bất ngờ. Tô Mạc từ Hằng Phi trong miệng, đã biết được Vu Phụng Thiên không có chết, đối với Hằng Phi không có giết chết Vu Phụng Thiên, hắn cảm thấy phi thường đáng tiếc, đây có lẽ là đối phương mệnh không có đến tuyệt lộ, thế nhưng, tương lai nếu là ở Thiên Long tranh bá lúc, hắn gặp phải đối phương, nhất định tự tay đem đối phương đánh chết. Tô Mạc thân hình như kiếm, cấp tốc chạy đi, khoảng cách Thiên Vu Tinh càng ngày càng gần, thời gian vội vã mà qua, gần sau một ngày, Tô Mạc rốt cục xuyên qua Thiên Vu Tinh Cửu Thiên Cương Phong tầng, lần nữa tiến vào Thiên Vu Tinh, một lần đúng chỗ, thôn phệ mấy ức vu tộc, về sau tài nguyên liền toàn bộ đều đủ. Thân hình rơi vào một chỗ núi hoang chi đỉnh, Tô Mạc thấp giọng tự nói, nếu như hắn thật có thể thôn phệ nhiều như vậy người của vu tộc, vô luận là hắn, vẫn là Thương Khung Thần Cung, phỏng chừng trong vòng 10 năm, cũng sẽ không vì tài nguyên phát sầu. Đứng ở núi vây quanh chi đỉnh, Tô Mạc dõi mắt trông về phía xa, kiểm tra phụ kiện vu tộc căn cứ. Bắc phương 3 vạn dặm chỗ có một tòa thành trì, thế nhưng thành này trọng đại, phỏng chừng cường giả rất nhiều, không thích hợp hành động. Nam phương hơn 4 vạn dặm chi địa, có một cái thành nhỏ, thành này không lớn, xem như là nhỏ bé hình thành trấn, liền ngươi. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, thân hình phá không, trực tiếp hướng về nam phương mà đi. Sau một lát, Tô Mạc tiếp cận tòa thành nhỏ này, linh thức càn quét mà ra, bao phủ cả tòa thành trì. Trong nháy mắt, trong thành này có bao nhiêu cường giả, Tô Mạc liền thu hết mắt, không có cao thủ gì, tu vi cao nhất chi nhân, bất quá là một gã võ tôn cảnh ngũ trọng vu tộc lão giả, không sai. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, trong thành này ước chừng có 800.000 người của vu tộc, còn có chút ít nhân tộc, bất quá, những này nhân tộc, cũng chỉ là người của vu tộc tạp dịch cùng nô bộc, đừng trách ta. Tô Mạc thở dài, những người này chỉ có thể chôn cùng, hắn không thể không ác, thế giới này không có đối với cùng sai, cũng không có thiện và ác, có chỉ là mạnh và yếu. Sưu, Tô Mạc thân hình phá vỡ trường không, thân hình giống như một đạo điện quang, bay thẳng đến trên thành trì không, thôn phệ, lang lãng tiếng quát vang lên, thật lớn thôn phệ chiến hồn bay lên, giống như một vòng xoáy khổng lồ, trôi nổi tại trên thành trì không, theo lấy tu vi không ngừng tăng trưởng. Tô Mạc thôn phệ chiến hồn, cũng đang không ngừng tăng lớn. Hiện nay, thôn phệ vòng xoáy phi thường khổng lồ, đường kính chừng nghìn trượng, kinh người không gì sánh được. Ùng ùng, cường đại thôn phệ chi lực, như là cuộn sạch thiên địa sóng biển, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa thành trì, bắt đầu đại quy mô thôn phệ. Trong nháy mắt, vô số người của vu tộc, vô số hoa cỏ cây cối, vô số loạn thất bát tao tạp vật, thậm chí là lầu cát, cung điện các loại, chờ, kiến trúc, toàn bộ hướng trên bầu trời bay đi. Chuyện gì xảy ra? Người này là ai? A. Người cứu mạng A. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ trong thành trì, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tiếng reo hò một mảnh, tất cả mọi người là kinh hãi gần chết, điên cuồng gào thét. Một màn này, chấn nhiếp nhân tâm, như là đại địa mất đi dẫn lực, toàn bộ thành trì tất cả, đều hướng trên bầu trời bay đi. Đối mặt Tô Mạc thôn phệ chi lực, những thứ này phổ thông vu tộc võ giả, không có nửa điểm sức phản kháng, như là đợi làm thịt cừu con. Nghiệt súc, tên kia tu vi cao nhất vu tộc lão giả, cũng không khống chế được chính mình thân hình, cấp tốc hướng thôn phệ vòng xoáy bay đi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm lăng không chém ra, hướng Tô Mạc chém tới. Bất quá, hắn công kích còn không có tiếp cận Tô Mạc, liền tự động tan vỡ, hoàn toàn không cách nào đối Tô Mạc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chỉ là ba cái hô hấp thời gian, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, toàn bộ thành trì đã hoàn toàn thay đổi, không có người nào. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.